Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01091. Người phản bội. Đem người cuối cùng tượng đá nát bấy sau khi thân đồ trạch tán đi trên tay hắc quang. Cả sửa lại một chút y sam sau khi mở ra tính thất đại môn. Đi vào. Tính thất đại môn vừa mở. Mặt trong U Minh đạo nhân lập tức liền thành lập cảm ứng. Nhìn thấy thân đồ trạch tiến đến, hắn không chỉ có không có cảm thấy an tâm, trái lại một trái tim lập tức liền nói lên. Dưới trạng thái bình thường, bất luận kẻ nào muốn đi vào tính thất đều cần đi qua cửa hộ pháp tượng đá thông truyền. Duy nhất có khả năng tiến quân thần tốc ngoại lệ chỉ có một người, đó là U Minh đạo nhân chi sư, Minh Hoàng. Nhưng bây giờ thân đồ trạch cũng là như vậy, tự nhiên khiến U Minh đạo nhân tỉnh ngủ. Huống chi, trước mắt thân đồ trạch trên mặt kia dễ dàng tự do vẻ mặt, cũng hoàn toàn không thích hợp. Trước khi bởi vì đem tiêu diễm đưa tới, U Minh đạo nhân không ít cho thân đồ trạch nếm mùi đau khổ. Khi đó thân đồ trạch cũng là kinh sợ, tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, cũng tràn đầy đối tiêu diễm phẫn uất cùng đố kỵ. Nhưng bây giờ kia toàn bộ mặt trái tâm tình phảng phất đều chưa bao giờ từng tại thân đồ trạch trên người xuất hiện qua. U Minh đạo nhân nhìn mình cách này đệ tử đắc ý nhất, thân đồ trạch đồng sảng đã ở nhìn hắn. Mới vừa tiến vào tính thất, thân đồ trạch lập tức song trường hợp lại. Ngắt một cái pháp quyết, hắc quang bắt đầu khởi động giữa, đem toàn bộ tính thất phong bế. Lại là vì bảo đảm ở đây cá ngoại giới thông tin triệt để đoạn tuyệt. U Minh đạo nhân lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Trước ngươi đi tìm hấn tiêu diễm đám người là cố ý. Thân đồ trạch mỉm cười. Nếu là chỉ có tiêu diễm, sư tôn ngài hơn phân nửa không biết vận dụng minh hải chi lực. Nếu là huyền môn chi chủ tự mình vào được, sư tôn ngài sợ rằng lại không cách nào thoát thân. Chỉ có tiêu diễm, cộng thêm lại một món tạo hóa pháp bảo tùy thân chu dịch liên thủ, mới có thể làm cho sư tôn ngài tại vận dụng minh hải chi lực điều kiện tiên quyết, cũng sẽ không bị bọn họ bắt được. Thẳng thắn nói, nghĩ muốn đạt được như vậy hiệu quả thật khó khăn. Đệ tử kỳ thực cũng không có nắm chắc, chỉ có thể nói là nếm thử một chút. May mà kết quả rất hoàn mỹ. U Minh đạo nhân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Tốt, tốt, tiểu sư đệ phản bội bệ hạ, hiện tại đệ tử ta cũng phản bội ta. Thân đồ trạch dù bận vẫn ung dung nói. Sư tôn vì sao rất kinh ngạc hình dạng. Năm đó ngài như nuôi cổ một dạng bồi dưỡng đệ tử đám người. Đệ tử cũng là đạp những sư huynh đệ khác đi tới hôm nay. Hôm nay nghĩ muốn cao hơn một bước. Bên cạnh không có sư huynh đệ. Không phải chỉ có thể tìm lão nhân ra ngài sao. U Minh đạo nhân theo dõi hắn. Ngươi cho là ngươi rất thông minh. Phá hủy ta và bệ hạ việc lớn, lại dẫn sói vào nhà, rất khả năng khiến huyền môn thiên tông, thái hư quan cùng cổ tặc hậu nhân cuối cùng lượm tiện nghi. Ngươi bất quá là tự cho là thông minh mà thôi. Thân đồ trạch mỉm cười lắc đầu. Sư tôn ngài nói đùa, bao lớn bản lĩnh, liền nghĩ tương ứng phương pháp. Mặc dù bây giờ cũng là tại mạo hiểm, nhưng ít ra thành công công hy vọng. Nói ví dụ hiện nay như vậy, kết quả là rất tốt. Tiếp tục chờ đi xuống, đợi được hai giới chiến tranh bạo phát, đợi được huyền môn thiên tông cùng thái hư quan trong lúc đó tranh chấp cuối cùng bạo phát, cố nhiên là tốt. Nhưng này dạng thứ nhất, ngài và bệ hạ cũng chuẩn bị thỏa đáng, để tử kỳ thực càng thêm không có cơ hội. Thân đồ trạch mỉm cười cười, đệ tử cùng ngài học nghệ lâu như vậy, các phương diện đều có lòng tin trò giỏi hơn thầy, dù cho lúc này không được, sau này cũng chỉ có thành công một ngày. Duy chỉ có tại sự nhẫn nại thượng, đệ tử thực sự không lòng tin có thể thắng được ngài và bệ hạ. Các ngài nhị vị nhẫn công thật sự là đăng phong tạo cực. Bệ hạ hiện tại bế quan khôi phục tu vi là ta duy nhất cơ hội. Đợi được bệ hạ xuất quan sau này, đệ tử thật hoài nghi. Chịu đựng đến sau cùng là đệ tử trước bị sư tôn ngài và bệ hạ chịu đựng chết. U Minh đạo nhân nhàn nhạt nói, làm khó ngươi. Qua nhiều năm như vậy một mực ngụy trang, gấp gáp, giữ sần, xa vào với tình yêu nam nữ, xa vào với dục niệm. Thân đồ trạch lắc đầu. Đại thiên thế giới năm đầu, kỳ thực cũng chỉ có không được 20 năm. Thời gian cũng không nhiều trường. Đệ tử theo ngài học nghệ, cũng có mấy nghìn năm. Nghe nói như thế, U Minh đạo nhân cười nhạt. Như chỉ là cái này vài chục năm trong thời gian chỉ cần đối Tiêu Chân Nhi cho thấy si mê chi ý. Như vậy khác thường, hắn thì như thế nào chú ý không được. Năm xưa trong thân đồ trạch thì có qua lưu luyến si mê một cái nữ tử thần hồn điên đảo thời điểm. Trong ngày thường bạo ngược, tàn nhẫn, tuy rằng thất chi gấp gáp, nhưng vẫn đang cho thấy cũng đủ trình độ cùng năng lực. Có thể nói U Minh đạo nhân đệ tử đắc ý nhất, chỉ có gặp gỡ vài lần tình kiếp thời điểm. Đối mặt lúc đó cô gái kia, cả người đều đại mất tiêu chuẩn. Năm tháng rất dài trong, như vậy sự tình gián đoạn tính phát sinh qua nhiều lần. Vì vấn đề này, U Minh đạo nhân không có thiếu nghiêm phạt thân đồ trạch. Đến rồi những năm gần đây, tuy rằng tật xấu còn đang, nhưng thân đồ trạch tựa hồ cũng dần dần thuần thục rất nhiều. Lần này Lâm Phong thay Tiêu Diễm đi trước trường sinh cổ giới cầu hôn. Thân đồ trạch lúc bắt đầu thời gian, biểu hiện một mực thành thật, giữ vững khắc chế. Lâm Phong cùng Thái Hư Quan đến rồi trường sinh cổ giới thời gian rất lâu, hắn đều một mực không có động tĩnh. Nhưng ở tối hậu quan đầu lén đi ra ngoài, chọc Tiêu Diễm trở về. Cho tới bây giờ, U Minh đạo nhân tự nhiên biết hết thảy đều là ngụy trang. Sư tôn không phải là cũng không có cố ý làm cho thằng đệ tử tật xấu này sao? Chỉ cần bảo chứng không hư ngài và bệ hạ sự tình, ngài kỳ thực cũng rất thích ý đệ tử có khuyết điểm này. Thân đồ trạch mỉm cười nói. Có khuyết điểm người mới dễ dàng bị khống chế, bị lợi dụng, bị chế ước, thậm chí còn bị giết chết. Mà làm thượng vị giả mà nói, thuộc hạ dù cho năng lực mạnh hơn nữa, chỉ cần có một cái so sánh then chốt khuyết điểm, cũng rất dễ dàng bị điều khiển. Như vậy thuộc hạ dùng mới yên tâm. Thân đồ trạch bình tĩnh nói. Địch nhân cũng là đạo lý sống vậy. Tựa như kia Tiêu Diễm, đó là bởi vì cha chết. Còn có ta ý đồ nhúng chàm ý hắn người trong phẫn nộ, cho nên mới một đường truy vào Minh Hải, tới tìm sư tôn ngài phiền phức. Xử trí theo cảm tính, đây cũng là hắn khuyết điểm. Người này tại đạo pháp tu vi thượng quả thực kỳ tài ngút trời. Đệ tử mấy nghìn năm khổ tu, lại còn là đánh không lại hắn. Thế nhưng thì tính sao? Vim hắn khuyết điểm hành sự, hắn cũng bất quá là đệ tử trên tay một cây đao mà thôi. Ngoan ngoãn tới giúp đệ tử ăn cần thăm hỏi sư tôn ngài, giúp đỡ đệ tử thành tựu việc lớn. Thẳng thắn nói, người có như thế trọng đại khuyết điểm, bản thân vẫn còn không nghĩ sửa chữa. Điểm này đệ tử thật không lý giải. Bất quá đệ tử ra thích như vậy đối thủ, người như thế càng nhiều càng tốt. Tựa như kia Tiêu Diễm, nếu là thủy chung như vậy, đệ tử nếu muốn giết hắn kỳ thực cũng không phải việc khó gì. U Minh đạo nhân nhìn hắn chậm rãi nói. Hiện tại ta có thể khẳng định, mấy ngàn năm qua này, ngươi quả thực vẫn luôn tại đem mình ngụy trang thành bản thân ngươi nhất khinh thường loại người kia. Thân đồ trạch mỉm cười. Sư tôn nói quá lời. Qua sau ngày hôm nay, đạt được sư tôn ngài điều khiển Minh Hải bộ phận này lực lượng, kia Tiêu Diễm tại đấu pháp thượng liền cũng không phải đệ tử đối thủ. Hắn thần thái thản nhiên nhìn U Minh đạo nhân. Sư tôn ngài từ trước đến nay không phải là hơn một nói người, đệ tử biết. Ngài mừng rỡ nghe ta nói nhảm là vì cho ngài bản thân tranh thủ càng nhiều thời gian, do đó phản giết ta lật bàn. Kỳ thực, đệ tử cũng không phải một cách ra thích nói nhảm nhiều người. Sở dĩ cùng ngài ở chỗ này nói chuyện phiếm, là bởi vì đệ tử đồng dạng cần một ít thời gian để hoàn thành sau cùng bố trí. U Minh đạo nhân con ngươi bỗng nhiên co lại. Thân đồ trạch cười cười. Dù sao, đệ tử mục tiêu đệ nhất mặc dù là đưa ngài lên đường, nhưng ở này cơ sở thượng, ngài đối Minh Hải kia một bộ phận quyền khống chế là đệ tử thứ hai mục tiêu. Nghĩ muốn vẹn toàn đôi bên, luôn luôn cần tốn nhiều một ít thời gian cùng tinh lực. Hiện tại, canh giờ đến rồi. Thân đồ trạch vừa nói, hai tay đổ bóp một cái pháp quyết, tại trước ngực hợp lại, bị hắc quang vần quanh trong tính thất, đột nhiên đưa ra trên trăm điều hắc sắc xiềng xích, quấn ở U Minh đạo nhân trên người. U Minh đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, trên người đồng dạng hắc quang bắt đầu khởi động. Thế nhưng thân đồ trạch phát động những thứ kia hắc sắc trên ốm khóa, đột nhiên hiện lên hồng quang, đen hồng đan vào xiềng xích mạnh mẽ phá khai, rồi U Minh đạo nhân hộ thể hắc quang cương tại hắn trên người. Thân đồ trạch chậm rãi nói: ngày căn này tính thất, đệ tử đã sớm đã làm xử lý, một mực chờ đợi ngày này. Bình thường không thể gạt được ngài pháp nhãn, nhưng ở ngài là minh hải chi lực phản phệ, ốt còn không mang nổi mình ốt dưới tình huống, lại chưa chắc có thể chú ý tới. U Minh đạo nhân mặt không biểu tình: ngươi muốn học còn có rất nhiều. Hắn song đồng trong quang ảnh chớp động, minh hải tai kiếp xuất hiện lần nữa. Ràng buộc ở trên người xiềng xích bắt đầu không ngừng run run, mắt thấy sẽ mở tung. Vốn là bị minh hải chi lực phản phệ, lần nữa thúc sục, U Minh đạo nhân thương thế càng nặng. Tính là có khả năng thoát thân, sau khi sợ cũng muốn bỏ mình, nhưng hắn tự nhiên muốn ra sức đánh một trận. Thân đồ trạch lắc đầu: sư tôn, vô dụng. Đệ tử từng ấy năm tới nay, ngoại trừ tu luyện tăng cường thực lực của chính mình bên ngoài, chỉ làm hai chuyện. Đầu tiên là ngụy trang, thứ nhì là quan sát. Tuy rằng ta là ngài một tay dạy nên đồ đệ, nhưng ta đối với ngài lý giải so ngài đối với ta càng nhiều. Hai tay hắn pháp quyết tái biến, sau đó hướng về U Minh đạo nhân lăng không một chỉ. Ngài phản ứng đều ở đây, đệ tử nằm trong dự liệu. Ngài lần nữa thúc sục minh hải chi lực, tự thân sở thủ phản phệ càng nặng, thương thế cũng càng trọng, trái lại càng thêm có lợi cho ta. Thân đồ trạch trên tay xuất hiện một khối đá vụn, chớp động hung lệ hồng quang. Dĩ nhiên là một khối cùng trường sinh cổ giới bảo lưu thiên ác tàn thạch một dạng đá vụn. Thấy khối này thiên ác tàn thạch, U Minh đạo nhân rốt cuộc hơi biến sắc mặt. Ngươi dĩ nhiên đạt được một quả thiên ác tàn thạch, giấu riêng xuống tới. Thân đồ trạch mỉm cười: bằng không, đệ tử làm sao dám đến ăn cần thăm hỏi sư tôn ngài đây. Theo ngón tay hắn một điểm, thiên ác tàn thạch thượng hồng quang hóa thành hắc quang, đâm thẳng U Minh đạo nhân mi tâm. U Minh đạo nhân nghĩ muốn giãy giụa né tránh, nhưng là lại bị xiềng xích ràng buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc quang đâm vào bản thân mi tâm. Sau một khắc, U Minh đạo nhân song đồng trong minh hải tai kiếp hình ảnh nhất thời tiêu thất, mà trên người ràng buộc xiềng xích vượt cương càng chặt, thâm nhập đến hắn trong nguyên thần. Thân đồ trạch gật đầu: ít nhiều ngày lần nữa thúc sục minh hải chi lực, có thể dùng ngài tự thân càng phát ra suy yếu. Kể từ đó, đệ tử có thể đạt được mong chờ trong tốt nhất kết quả. Đưa ngài lên đường, đạt được ngài khống chế minh hải lực lượng, còn có thể đem ngài luyện thành đệ tử phân thân. Một điểm cuối cùng tuy rằng muốn tiêu hao rất nhiều thời gian, nhưng thu hoạch xa xa lớn hơn hồi báo. Nghe xong lời này, còn là U Minh đạo nhân cũng cảm thấy một trận thấp thỏm gấp gáp, tức giận không thôi, nhưng nỗi lòng càng là di động không yên. Trên người xiềng xích ăn mòn tốc độ lại càng mau. Đây chính là thân đồ trạch ước nguyện ban đầu. U Minh đạo nhân lạc giọng nói: chỉ lo trước mắt lợi ích tiểu tử, bệ hạ không biết tha thứ ngươi. Không có bệ hạ cùng ta cho ngươi che ở phía trước, ngươi cho là ngươi có thể tránh thoát Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan đuổi giết? Ngươi là tại tự chui đầu vào giỏ. Thân đồ trạch lắc đầu: trước khi vì tranh thủ thời gian chuẩn bị, nói nhảm đã nói xong quá nhiều. Sư tôn chẳng lẽ cho rằng đệ tử ra thích quan sát ngài cùng đường bí lối dáng dấp, hoặc là muốn tại trước mặt ngài biểu hiện người thắng cảm giác về sự ưu việt, hay hoặc là làm nhục ngài để năm đó khiến ta hiểm tử hoàn sinh, mỗi đêm ác mộng giáo dục chi ăn? Thân đồ trạch khẽ cười một tiếng, đi lên trước tới, bàn tay vỗ vào không thể động đậy U Minh đạo nhân đỉnh đầu. U Minh đạo nhân nhất thời cảm thấy mình trước mắt biến thành màu đen. Bên tai nghe được câu nói sau cùng là: đệ tử không biết làm như vậy. Đêm dài lắm mộng a. ai biết ngài có hay không đệ tử cũng không biết chuẩn bị ở sau tuyệt chiêu đây. Cho nên, đệ tử chỉ cầu có thể đem ngài an an ổn ổn đưa lên đường, liền vậy là đủ rồi. Như vậy, sư tôn, lão nhân ra ngài một đường đi tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01092. Vô tình chưa chắc chân hào kiệt. Một phương hắc ám trong không gian, một cái màu da tái nhợt, diện mạo gầy gò lão giả đi tới một cái sơn cốc ở ngoài. Còn chưa mở miệng nói chuyện trong sơn cốc cũng đã truyền tới một thanh âm. Ngỗ quan sao? Lão giả này đúng là minh hoàng dưới chứng kiện tướng đắc lực, Ngỗ quan vương Tư Không U, hắn đáp. Hồi bẩm bệ hạ, đúng là thần. Tư Không U từ từ nói. Cùng U Minh Đạo Tôn liên hệ đột nhiên gián đoạn. Không chỉ là U Minh Đạo Tôn bản thân. Ngay cả hắn nắm giữ kia hai cái minh hải giới trong giới cũng mất đi liên hệ. Thần sau khi sư đồ liên hệ U Minh Đạo Tôn chi đồ công tử trạch nhưng kết quả cũng không có thu hoạch. Trong sơn cốc trầm mặc sau một lát thanh âm vang lên lần nữa. Sự tình chấm đã biết. Ngươi đi xuống trước đi. Làm tốt đề phòng. U Minh bại lộ. Rất có thể sẽ bị Thái Hư Quan cùng Huyền Môn Thiên Tông tìm được đầu mối tìm tới. Tư Không U ứng tiếng đáp. Thần tuân chỉ. Dứt lời hành lễ xin cáo lui, ly khai sơn cốc. Trong cốc là một mảnh nho nhỏ hồ nước. Ven hồ ngồi yên lặng một thiếu niên. Dáng dấp tuấn tú. Thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi tả hữu cao thấp niên kỷ. Thế nhưng ánh mắt trầm tĩnh xa xưa. Gợn sóng không sợ hãi. Thiếu niên này tự nhiên đó là tân sinh minh hoàng. Hắn nhìn trước mắt hồ nước. Rơi vào trong trầm tư. Sau một lát. Hắn mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện từng đạo hôi sắc lưu quang. Những này hôi sắc lưu quang trôi nổi ở giữa không trung. Hiện hóa xuất cụ thể dáng dấp. Ngưng kết thành từng cái một nửa trắng nửa đen sinh tử u minh đạo quả. Minh Hoàng nhìn mình trước mắt từng viên đạo quả ánh mắt sau cùng rơi vào trong đó ba cái mặt trên. Không giống với cái khác đạo quả. Cái này ba miếng đạo quả trong. Mơ hồ có bóng người chớp động. Minh Hoàng ngón tay một điểm. Cái khác đạo quả đều hóa thành hôi sắc lưu quang tán đi. Chỉ còn lại có cái này ba miếng đạo quả bảo tồn. Nhìn cái này ba miếng sinh tử u minh đạo quả. Minh Hoàng thần sắc bình tĩnh. Từ đó lấy ra một cái. Cùng mặt khác hai cái tách biệt. Sau đó đem cái này ba miếng sinh tử u minh đạo quả cũng đều lần nữa thu hồi. Lần nữa khép kín hai mắt. Lặng lặng đả tỏa tồn thần. Lâm Phong đám người chỗ minh hải giới trong giới nội. Huyền Môn Thiên Tông mọi người lúc này đứng ở hồng sắc cử hồ một bên tiểu lâu trong. Nhìn trước mắt hiện lên từng đạo quang ảnh. Đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người đó là một cái thân hình cao lớn thanh niên nam tử. Tóc rối tung ra. Có vẻ lộn xộn chịu không nổi. Một thân đỏ thấm nâu vải gai y phục. Thoạt nhìn thậm chí có vài phần cũ nát. Nhưng có chút lôi thôi lít thích bên ngoài, không che giấu được hắn kia một thân bá đạo hùng bay dâng trào khí thế. Dù cho chỉ là quang ảnh phóng, cũng có thể thấy chân nhân chi phong thái. Ngoại trừ Lâm Phong, Tiêu Diễm, Chu Dịch bên ngoài. Những người khác đó là đối về cái này còn sót lại pháp lực khí tức phóng quang ảnh. Cũng cảm thấy cảm giác áp bách mười phần. Trước mắt cái này áo tang thanh niên nam tử. Đúng là năm xưa Thái Hư Quan Thượng Cổ Tứ Kiệt đứng đầu. Sắt vai nhận thần châu. Độc thân chấn thiên hoang văn xích dương. Cổ Kim công nhận Thái Hư Đạo Tôn sau khi. Này quân đó là Thái Hư Quan Sử Thượng Đệ Nhất Cường Giả. Trên thực tế tại Thái Hư Đạo Tôn cùng Tuyệt Hoàng Huyền Thương đánh một trận bị thương nặng sau khi. Thương thế một mực chưa lành dưới tình huống. Văn xích dương chính là lúc đó Thái Hư Quan Đệ Nhất Cường Giả. Mà ở Thái Hư Đạo Tôn đi Tử Hải sau khi Văn Xích Dương trấn thủ thần châu hạo thổ, trải qua nhiều năm tu luyện, thực lực tiến thêm một bước tăng trưởng, đã còn hơn năm đó cùng như Hoàng Chiến Bình thời điểm. Cố lão tương truyền cùng cực Hoàng Thần Uyên đánh một trận trước khi Văn Xích Dương, chưa chắc liền so kỳ sư Thái Hư Đạo Tôn năm đó đỉnh phong thời điểm chỗ thua kém. Chỉ bất quá Thái Hư Đạo Tôn đi Tử Hải sau khi, tuy rằng nữa không tin tức truyền ra. nhưng Thủy Chung không thể nhận định nó đã chết, Thái Hư Đạo Tôn tại Tử Hải trong sẽ không có nữa tiến bộ. Cũng là không biết số. Thêm chi hắn dù sao cũng là Văn Xích Dương chi sư. Cho nên bao quát Văn Xích Dương bổn nhân ở nội. Mọi người một mực yên lặng nhận thức. Thái Hư Đạo Tôn còn là Thái Hư Quan, thậm chí còn toàn bộ Thần Châu hảo thổ nhân tộc trong lịch sử đệ nhất cường giả. Mà ở Thái Hư Đạo Tôn cùng Như Hoàng đi Tử Hải. Hạo Thiên Kính cực độ suy yếu năm tháng rất dài trong. Đó là Văn Xích Dương uy hiếp thiên hoang bầy yêu. Cũng là toàn bộ thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử. Hiếm có thể lấy lực lượng cá nhân áp chế cùng thời đại yêu tộc thánh hoàng người. Trải qua thần hoàng, hạ hoàng hai triều. Văn Xích Dương tuy không làm nhân hoàng. Nhưng Thủy Chung là công nhận lúc đó nhân tộc đệ nhất cường giả. Thân thủ chém giết đại yêu vô số. Chỉ là như vậy một cái thế nhân kiệt. Hiện nay liên quan tới nó tin tức. Lại truyền lưu rất ít. Đa số chỉ là một ít cùng yêu tộc chinh chiến trong quá trình truyền thuyết. Nó cuộc đời cái khác sự tích. Lại ít có người biết. Lâm Phong khẽ vuốt cằm. Quả nhiên là hắn. Chỉ bất quá lúc này quang ảnh trong hiện ra Văn Xích Dương. Lại có vẻ có vài phần vắng vẻ tịch mịch. Vẻ mặt hơi hơi sợ sệt. Ánh mắt đã ở nhìn thân ở tiểu lâu. Lâm Phong thấy thế. Suy tư một chút sau khi. Lại trong nháy mắt đánh ra vài đạo pháp lực. Đồng thời hai tay cùng nhau ngắt cái pháp quyết. Thấp giọng quát nhẹ. Dẫn. Trước mắt tràng cảnh tái biến. Văn Xích Dương quang ảnh tầm mắt có thể đạt được chỗ. Bóng người lắc lư. Lại hiện ra một bộ càng thêm mơ hồ một ít hình ảnh. Tiêu diễm đám người biết. Đây là năm đó Văn Xích Dương vào lúc này. Lấy tự thân pháp lực hiển hóa quang ảnh hình ảnh. Lúc này bị Lâm Phong hai lần hoàn nguyên. Bởi vì là Văn Xích Dương ký ức hiển hóa hình ảnh. Cũng không phải là chân thật phát sinh với lúc này chỗ ngồi này tiểu lâu trong. Thêm thời điểm giữa lâu đời. Cho nên Lâm Phong tuy rằng đã diệu pháp thần thông thêm nữa hoàn nguyên. Nhưng quang ảnh đoạn ngắn cũng là mơ mơ hồ hồ. Gián đoạn. Bất quá đã đó có thể thấy được. Cái này hai lần hoàn nguyên hình ảnh trong hình. Chủ yếu là hai người. Một nam một nữ. Nam tử đúng là Văn Xích Dương. Luôn luôn dũng cảm dũng liệt Văn Xích Dương. Tại đây bức họa trong. Rồi lại là một cái khác sáng dấp. Thần sắc hiếm có ôn hòa. Trong hai mắt tràn đầy đều là tình yêu. Nhìn bên cạnh nữ tử. Nàng kia dung nhan thanh lệ thoát tục. Khí chất cao hoa như bầu trời lưu vân thông thường. Làm người ta xem khó khăn quên. Nhưng càng dẫn người chú ý là nàng bụng thật cao hở ra, bất ngờ đã có mang thai, ngồi ở mềm ghế trong, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng, đồng dạng vẻ mặt ngọt ngào, trên mặt tràn đầy mấu tính quang huy, thường thường cùng Văn Xích Dương tầm mắt giao thoa, trong ánh mắt cũng tràn đầy tình yêu. Văn Xích Dương nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, Vân Nhi, ta muốn đi. Nàng kia trong ánh mắt nhất thời tràn đầy lo lắng. Thiên hoang rồng lục truyền đến tin tức. Thần Uyên Linh cực sợ rằng không kém gì năm xưa tuyệt hoàng huyền thương. Ngươi sư môn Hạo Thiên Kính không khôi phục. Ngươi lần đi nguy hiểm trọng trọng. Văn Xích Dương vỗ vỗ bàn tay nàng, chậm rãi nói. Chính vì vậy, một trận chiến này, ta mới càng phải tham gia. Hắn mỉm cười. Huống chi tổng yếu đấu qua, mới biết kết quả làm sao. Văn Xích Dương hơi hơi dừng một chút sau khi nhìn cô gái trước mặt nhẹ giọng nói. Lòng ta không sợ. Duy nhất lo lắng. Đó là ngươi và Hải Nhi. Nếu ta trận chiến này một đi không trở lại. Càng là không cách nào tận mắt đến Hải Nhi Giáng sinh cũng trưởng thành. Cái này đúng là ta lớn nhất tiếc nuối. Thế nhưng. Trở về gặp các ngươi. Cái này cũng đúng là trong lòng ta lớn nhất nguyện cảnh. Sẽ dành cho ta vô tận lực lượng. Hắn mỉm cười nói. Ngươi liền ở tại chỗ này. Cái này gì vực không gian phi thường bí ẩn. Hạ Phương Vũ tìm không được ở đây. Nàng kia hơi hơi nhíu mày. Nếu không có mang thai Hải Nhi. Ta vốn cũng không sợ Hạ Phương Vũ. Hắn muốn giết ta vì hắn Nhi tử báo thù. Có thể ta muội muội nhưng cũng chết ở trên tay hắn. Ta đáp ứng ngươi. vô luận như thế nào đều biết buông đã qua. Nhưng nếu như hắn muốn tới tìm phiền toái, ta không có vấn đề, chỉ sợ bị thương Hải Nhi. Văn Xích Dương nói, trong thiên hạ, chỉ có Hảo Thiên Kính mới có khả năng tìm tới nơi này. Nhưng ta tin tưởng, nếu ta có không đo, nhãn sư để xem tại đã qua tình cảm thượng, cũng còn là sẽ bảo trì trầm mặc. Dù sao, ngoại trừ hạ hắn nghĩ muốn làm bẩn các ngươi tỉ muội, bị các ngươi giết chết bên ngoài, trên tay các ngươi nữa không có người nào khác mệnh. Tuy rằng ta và nhãn sư để tại một vài vấn đề thượng nhận định tồn tại bất đồng, nhưng chúng ta chung quy đồng môn sư huynh để hơn vạn năm. Từ hắn nhập môn ngày đầu tiên lên, đó là ta thay thế sư tôn truyền pháp, thay hắn đánh chắc cơ sở. Nhìn hắn từ một cái hài tử trưởng thành đại nhân, được xưng là Vân Nhi nữ tử, trầm mặt một chút sau còn là mặt giãn ra mỉm cười. Đúng vậy, ngươi không cần lo lắng chúng ta bên này. Buông tay đi làm. Ta tin tưởng ngươi còn có thể như lần trước hai giới chiến tranh lúc một dạng, bình an về tới đây. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Văn Xích Dương mỉm cười tại nàng trên trán nhẹ khẽ hôn một cái, sau đó xoay người ly khai tiểu lâu. Hai lần khôi phục quang ảnh hình ảnh liền đến đây kết thúc. Trước mắt mọi người lần nữa chỉ còn lại có Văn Xích Dương một thân một mình, vẻ mặt vắng vẻ nghỉ chân với cái này tiểu lâu trong. Lâm Phong đám người hiện tại cũng đều hiểu được, này lâu không cách đó lâu. Lúc này mọi người thân ở chỗ ngồi này tiểu lâu là Văn Xích Dương lấy tự thân pháp lực hình chiếu cấu tạo mà thành, tái hiện năm xưa cùng ái thê cùng một chỗ lúc chỗ ở. Chỉ là ở đây, nhưng không có vợ hắn, không có hắn gần giáng sinh hài tử, chỉ có chính hắn một thân một mình. Tại chỉ có hắn một người dưới tình huống, vị này nghe đồn trong Vũ Súng Cương liệt tuyệt thế cường giả hiển lộ ra hắn yếu đuối một mặt. Bất quá, vô tình chưa chắc chân hào kiệt, Lâm Phong đám người ai cũng không biết, bởi vậy khinh thường hắn. Văn Xích Dương trong ánh mắt trong lúc mơ hồ hiện lên vài phần vẻ dầu dị. Ta trọng thương thân rơi xuống Minh Hải, tuy rằng cơ duyên xảo hợp hạ trái lại hiểm tử hoàn sinh, nhưng là thân hãm Minh Hải trong không thoát thân được. Hôm nay nhiều năm đi qua, nhưng không biết Vân Nhi các nàng hiện tại còn mạnh khỏe. Hắn nhìn quanh tiểu lâu than nhẹ một tiếng. Sau ngày hôm nay, ta liền muốn triệt để thâm nhập kia Minh Hải trung tâm, ở đây cũng vô pháp trở lại nữa. Vắng vẻ sầu lo cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh Văn Xích Dương trên người liền lần nữa toát ra dâng trào chi khí. Lần này vừa đi, nếu như có thể thành công, ta liền còn có trọng lâm đại thiên cơ hội. Đến lúc đó liền có thể cùng Vân Nhi các nàng đoàn tụ. Quang ảnh đến đó triệt để mới thôi. Văn Xích Dương thân ảnh tại tiểu lâu trong dần dần hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang điểm tản ra. Nguyên lai cái thân ảnh này cũng chỉ là hắn pháp lực một hình chiếu. Lâm Phong đám người lặng lẽ không nói gì. Một lúc lâu sau khi, Dương Thanh Thanh âm hơi khô sáp nói, Hạ Phương Vũ chắc là Hạ Hoàng vốn tên là A. Hạ Hãn tựa hồ là Hạ Hoàng con một tên. Tiêu Diễm Chu Dịch cùng Lý Nguyên Phóng không tiếng động gật đầu. Lý Nguyên Phóng trầm giọng nói, chưa từng nghe nói qua Văn Xích Dương có thê nhi con cháu tồn tại, các nàng hiện nay sẽ ở nơi nào? Chu Dịch lắc đầu, hiện tại thảo luận còn nói chi còn sớm, chúng ta biết tin tức còn quá ít. Trái lại Văn Xích Dương, hắn vị này thê tử có chút kỳ quái. Hắn nhìn về phía Tiêu Diễm, Tiêu Diễm chậm rãi gật đầu, ta cũng cảm thấy, nhưng không phải là ngay mặt nhìn thấy, mà là nhận định lực bảo tồn quang ảnh, còn là hai lần hiển hiện, cho nên cũng có chút cầm không cho phép. Lâm Phong hít mắt suy nghĩ con ngươi, trầm tư sau một lát, nhàn nhạt nói, các ngươi cảm giác không có sai. Văn Xích Dương thê tử là yêu tộc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01093. Liên tử làm sao không trưởng phu? Tiêu Diễm cùng Chu Dịch đều nhìn về Lâm Phong. Tuy rằng Lâm Phong khẳng định bọn họ suy đoán, nhưng bọn hắn còn là cảm thấy kinh ngạc. Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng đám người lại càng không tất nhiều lời. Luôn luôn bình tĩnh tự giữ Lý Nguyên Phóng, trên mặt cũng rõ ràng hiện ra vô cùng kinh ngạc vẻ mặt. Lâm Phong bình tĩnh nói, tuy rằng không phải là mười thành nắm chặt, nhưng nếu vi sư không có nhìn lầm nói, Văn Xích Dương chi thê đúng là yêu tộc, chỉ bất quá không phải chúng ta tầm thường nhìn thấy yêu tộc, rất đặc thù, thoạt nhìn như là giàu có linh khí cùng sinh mệnh khí tức đám mây, trải qua không biết cỡ nào năm tháng rất dài, dĩ nhiên mở linh trí, sau đó thành yêu, có thể nói là yêu tộc, cũng có thể nói là tinh quái. Tình huống cụ thể, bởi vì không phải là ngay mặt chính mắt thấy được, cho nên vi sư cũng không tiện hạ chắc chắn. Lâm Phong nhìn quanh thân ở tiểu lâu, từng nghe Thương Thiên Đạo Kiếm cùng Huyền Thiên Ấm đề cập tới. Thượng cổ thời đại, từng có vân yêu hiện ra. Kinh hồng thoáng nhìn, thần bí khó lường. Chu Dịch trầm ngâm nói, vân yêu sao? Trái lại quả thực không có gì lệ khí, ngược lại như bầu trời lưu vân thông thường đạm bạc cao hoa. Lý Nguyên Phóng đệ tử Đàm Vân Khuyên bỗng nhiên thấp giọng nói, có phải hay không là yêu tộc mỹ nhân kế? Dù sao tại cực hoàng thần uyên quật khởi trước khi, Thái Hư Quan Hảo Thiên Kính không có khôi phục, Văn Xích Dương đó là yêu tộc cường đại nhất địch nhân. Không biết, nhất định muốn giữ lời, chẳng bằng nói nhân tộc mỹ nam kế. Dương Thanh nhàn nhạt nói, tuy rằng không biết Văn Xích Dương cùng Vân Yêu khi nào thành hôn, nhưng hiển nhiên không ảnh hưởng Văn Xích Dương không chỉ một lần tham gia hai giới chiến tranh. Trong ngày thường đối phó yêu tộc cũng không nương tay. Ngược lại thì Vân Yêu gần như lánh đời, cực nhỏ hiện thân. Lâm Phong dẫn mọi người ra tiểu lâu, đi tới kia hồng sắc cử bên hồ bên, ngón tay hắn khẽ búng. Một đạo tử sắc mây trôi rơi vào cử hồ, trong cử hồ thượng nhất thời ảnh ngược ra rất nhiều cảnh tượng. Vãn bối các đệ tử phát ra một tiếng cúi đầu kinh hô. Chỉ thấy giữa hồ ở chỗ sâu trong, một cái áo tang thanh niên khoanh chân ngồi ngay ngắn. Trên người quấn đầy hồng sắc xiềng xích, đưa hắn chăm chú ràng buộc tại trong hồ, đúng là Văn Xích Dương thân ảnh. Nhìn kỹ liếc mắt sau khi, Đường Tuấn đám người mới phát hiện, đó cũng là pháp lực khí tức bảo tồn dưới tình huống, bị hoàn nguyên đi ra quang ảnh. Lâm Phong nhìn đến kia quang ảnh, khẽ vuốt cằm. Lúc đầu cùng cực hoàng thần uyên đánh một trận, Văn Xích Dương trọng thương ngã gục, ngoài ý muốn tiến nhập Minh Hải trong. Cơ duyên xảo hợp dưới, vào hồ này, phải lấy bảo mệnh, nhưng tự thân cũng bị Minh Hải hút ở, không thoát thân được. Dài dằng dặc thời gian trôi qua, thương thế hắn dần dần khôi phục. Thế nhưng cả người đã ở dưỡng thương trong quá trình bị Minh Hải nửa đồng hóa. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, trở thành Minh Hải một bộ phận. Lâm Phong nhìn một chút trước mắt cái này Minh Hải giới trong giới, rất có thể ở đây ban đầu cũng không phải một cái hồ nước. Thế nhưng tại Văn Xích Dương thân ở trong đó trong quá trình, ở đây cũng dần dần phát sinh biến hóa, hóa thành một cái hồ nước, sau đó diễn sinh ra một cái giới trong giới, tiện đà tiếp tục phát triển, để cao ra những giới khác trong giới. Nói ví dụ bị U Minh đạo nhân chiếm kia nhất phương giới vực không gian. Tiêu Diễm quay đầu nhìn về phía ven hồ tiểu lâu. Kia tòa tiểu lâu, còn có mặt trong quang ảnh đều là Văn Xích Dương xuất phát từ người đối diện người tưởng niệm. Căn cứ bản thân ký ức, lấy pháp lực hình chiếu mà thành. Mà bản thân của hắn, trước khi một mực bị nhốt tại đây phiến trong hồ. Chu Dịch cúi đầu nhìn chớp đồng hồng quang hồ nước. Sau đó tới, theo thương thế hắn khôi phục, tuy rằng bị Minh Hải nửa đồng hóa, nhưng là đối Minh Hải có cực kỳ khắc sâu dày, cho nên hắn từ từ cũng lục lọi ra một ít lộ số, nghĩ muốn nếm thử thoát ly Minh Hải, trở về đại thiên thế giới. Liền trong quá trình này, hắn dần dần cũng nắm trong tay Minh Hải chi lực. Trước đó, hắn một mực bị nhốt tại đây trong hồ không thoát thân được. Như vậy Văn Xích Dương tìm tòi nghiên cứu con đường, vậy cũng vẫn đang manh mối tại đây trong hồ. Lâm Phong mỉm cười, không sai, lý nên như vậy. Dứt lời, hắn ngón trỏ phải trực tiếp nhẹ một chút tại bản thân mi tâm. Lưỡng giới hư không diệu thuật phát động, chiến thần phân thân chợt biến mất, xuất hiện ở Tiêu Diễm. Chu Dịch đám người trước mặt người biến thành bản tôn, tóc rối tung ra, mặc quần áo tử y lâm phong, mỉm cười, trực tiếp dùng pháp lực đem một đám đệ tử môn nhân cuốn, sau đó rơi vào hồng quang chớp động trong hồ nước, cũng không phải là nước, mà là huyền ảo nồng nặc chí cực linh khí, cùng Minh Hải có cùng nguồn gốc, thế nhưng tinh lọc vững vàng rất nhiều, không hề dữ như vậy ác táo bạo. Lâm Phong tại trong hồ, nhìn trước mắt không ngừng lóe ra quang ảnh. Quang ảnh hình ảnh trong văn xích dương trên người hồng sắc xiềng xích dần dần dung nhập hắn trong thân thể. Không hề ràng buộc hắn. Nhưng văn xích dương cũng vô pháp thoát khỏi. Song phương tựa hồ hóa làm một thể. Làm xiềng xích toàn bộ dung nhập trong cơ thể sau khi nhắm mắt khoanh chân đả tỏa văn xích dương mở mắt. Cả người bắt đầu hướng về đáy hồ chìm. Lâm Phong theo quang ảnh kia một đường xuống phía dưới. Chỉ thấy đáy hồ chỗ sâu nhất. Có một chói mắt màu đỏ thấm quang điểm. So với hồ nước địa phương khác đều phải sâu sắc âm u. Văn xích dương thân ảnh. Lại chậm rãi chìm vào kia màu đỏ thấm quang điểm trong. Cuối cùng biến mất. Chỗ đó thì dường như một cái cửa hồ một dạng. Sư phụ. Ta tà hoàng bá kiếm. Cùng được từ trường sinh cổ giới thiên ác tàn thạch. Đều ở đây rung động. Chỗ đó phảng phất đang hấp dẫn chúng nó. Tiêu Diễm thanh âm tại Lâm Phong vang lên bên tai. Lâm Phong gật đầu trực tiếp cũng rơi vào kia màu đỏ thấm quang điểm thượng. Trong nháy mắt. Lâm Phong cảm nhận được thật lớn vặn vẹo lực lượng. Còn là hắn bản tôn thân ở trong đó. Cũng cảm thấy trần trần không khỏi. Dường như muốn bị xé sách nguyên thần thông thường. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt sau khi lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Mà Lâm Phong cảnh tượng trước mắt cũng theo đó biến đổi. Đó là một mảnh địa tâm dung nham kiểu cảnh tượng. Dưới chân là vách núi vách đá. Phía dưới là vô tận minh hải tai kiếp. Không ngừng phập phồng cuồn cuộn. U Minh Tà Hoàng, Huyền Thiên Kiếp Diễm, Huyết Hà Chân Thủy, Cửu U Mơ Phong. Đếm không hết hung tai dung hội tụ cùng một chỗ. Không ngừng đụng nhau. Đề cao ra hủy thiên diệt địa tai nạn cảnh tượng. Không gian đang không ngừng chôn vùi. Trước mắt còn lại là một cái hồng quang cửa hàng liền đường dài, phảng phất cầu treo một dạng hướng về phương xa kéo dài. Tại cầu phần cuối, đồng dạng là một mảnh hồng quang. Làm người ta nhìn không rõ lắm cụ thể cảnh tượng. Mà Lâm Phong pháp lực dưới tác dụng. Thông qua năm đó còn sót lại pháp lực khí tức khôi phục quang ảnh đã ở không ngừng ba động. Lúc này cái không gian này, so với vừa rồi minh hải giới trong giới nếu không ổn định nhiều. Chỉ thấy văn xích dương quang ảnh tại trên cầu đi bước một chậm rãi đi trước. Lâm Phong bước trên cầu sau khi, cũng cảm giác một vài bức xuất hiện ở trước mắt hắn hiện lên. Nhìn kỹ lại, toàn bộ đều là văn xích dương năm xưa hồi ức. Đây cũng không phải là văn xích dương chủ động lưu lại, mà là hắn năm đó ở cầu kia thượng đi bước một đi tới trong quá trình. Đã ở luyện hóa minh hải chi lực, nỗ lực nắm giữ minh hải quyền khống chế trong quá trình này. Vốn là cùng minh hải nửa kết hợp hắn tự thân thần hồn ký ức, liền cũng tự nhiên mà vậy tuyên khắc lưu vết với minh hải thế giới. Dọc theo con đường này hành tẩu, Lâm Phong phảng phất cũng đi qua văn xích dương tràn ngập truyền kỳ từng trải một sinh. Thiếu niên thời điểm bái nhập Thái Hư Đạo Tôn môn hạ. Theo Thái Hư Đạo Tôn học đạo, tu vi còn cạn thời điểm. Liền cho thấy thiên phú kinh người cùng thực lực. Sau khi từ từ lớn lên, dần dần trở thành thần châu hảo thổ mới trụ cột vững vàng. Thẳng đến sau cùng cùng cực hoàng thần Uyên Kinh Thiên đánh một trận. Hiểm tử hoàn sinh. Rơi xuống Minh Hải. Lâm Phong đem những tin tức này cũng truyền lại cho Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người. Sau khi xem, mọi người tất cả đều trầm mặc. Một lát sau khi, Dương Thanh than nhẹ một tiếng. Vợ hắn đúng là yêu tộc, bất quá, cũng quả nhiên như sư phụ ngài theo như lời một dạng. Tại văn xích Dương trong trí nhớ, hắn và Vân Yêu trong lúc đó cùng đi lối đi nhỏ đường, chiếm cứ rất lớn độ dài. Năm xưa hai đóa thừa nhận thiên địa linh khí tẩm bổ bạch vân trung thiên địa chi linh tú. Ngoài tất cả mọi người dự liệu mở linh trí. Thiếu niên thời đại văn xích dương ngẫu nhiên cùng với trong một đóa gặp nhau. Bạch Vân còn không thông ngôn ngữ. Song phương chỉ lấy thần thức ý niệm đây đó giao lưu. Lại hiểu nhau tương đắc. Sau đó phân biệt, năm tháng rất dài sau khi Bạch Vân hóa yêu. Nỗ lực tìm kiếm năm xưa chi kỷ, rốt cuộc cùng Văn Xích Dương lần nữa gặp lại. Cuối cùng trải qua dài dằng dặc hiểu nhau gần nhau. Hai người thành hôn, tuy rằng hôn sự ít có người biết. Nhưng ở Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới cao tầng lại gây nên sóng to gió lớn. Cách mời vậy trước. Hạ Hoàng Chi tử Hạ Hãn. Ý đồ nhúng chàm Vân Yêu tỉ muội. Bị Vân Yêu giết chết. Hạ Hoàng biết được tin tức sau khi tập sát Vân Yêu tỉ muội. Kết quả Vân Yêu chi muội là Hạ Hoàng giết chết. Về sau tại Văn Xích Dương can thiệp hạ. Song phương miễn cưỡng ngưng chiến. Nhưng cửu hận nhưng thủy chung tồn tại. Lúc trước bởi vì những chuyện khác, Thái Hư quan trọng, Văn Xích Dương cùng Nhạn Tinh Hà trong lúc đó cũng đã sản sinh bất đồng. Mà Văn Xích Dương cùng Vân Yêu thành hôn việc, triệt để trở nên gay gắt song phương mâu thuẫn. Nghe sư huynh, nào về phần này, người nói chuyện chính là cả người đến cổ phục, khuôn mặt bình thản thản nhiên nam tử. Tướng mạo cùng Thái Hư quan đương đại quan chủ Nhạn Nam Lai có 4,5 phần tương tự. Chính là cùng Văn Xích Dương đồng liệt Thái Hư quan thượng cổ tứ kiệt Nhạn Tinh Hà. Văn Xích Dương nhìn hắn bình tĩnh nói. Tinh Hà, ngươi cũng là có vợ người, hẳn là minh bạch mới đúng. Nhạn Tinh Hà lặng lặng nói. Có thể ta thê tử không phải là yêu tộc. Văn Xích Dương lắc đầu. Vân Nhi cùng cách khác yêu tộc khác biệt. Ngoại trừ Hạ Hãn bên ngoài, các nàng tỷ muội không bị thương qua Thần Châu hảo thổ từng ngọn cây cọng cỏ. Mà khi năm việc sai tại Hạ Phương Vũ phụ tử, Hạ Phương Vũ nên vì con của hắn báo thù, đây là nhân chi thường tình không sai, nhưng hắn sớm đã làm gì? Nếu không phải là hắn một mặt cưng chiều dung túng, Hạ Hãn như thế nào sẽ như vậy hung hăng ngang ngược, vô pháp vô thiên? Nhạn Tinh Hà cùng Văn Xích Dương nhìn nhau. Dù vậy, hắn cũng là cùng chúng ta một dạng nhân tộc, là lúc này thích hợp nhất Thần Châu hảo thổ nhân hoàng. Văn Xích Dương ánh mắt hơi hơi có chút phức tạp, từ từ nói. Tinh Hà chọn đế, không phải chúng ta phải làm sự tình. Kết quả cuối cùng, Văn Xích Dương ly khai Bạch Vân Sơn, đi xa tha hương. Tuy rằng trong lòng cũng thường xuyên tưởng niệm sư môn, nhưng cùng thê tử cùng một chỗ ăn ái sinh hoạt, đồng dạng khiến Văn Xích Dương cảm thấy thỏa mãn. Mà càng làm cho hắn mừng rỡ còn lại là hắn và Vân Yêu ái tình kết tinh gần sinh ra. Biết được Vân Yêu mang bầu sau khi kia một đoạn ngắn thời gian là Văn Xích Dương trong đời vui sướng nhất thời gian. Trong trí nhớ hắn không còn là cái kia quét ngang thiên hạ cường giả, không còn là cái kia một vai nâng lên Thần Châu hảo thổ thượng cổ Thái Hư tứ kiệt đứng đầu. Hắn sống như là mỗi một cái gần ban đầu làm người phụ, bình thường mà lại lo nghĩ nam tử, ra thích miên man suy nghĩ, mừng rỡ chờ đợi hơn, lại hơi hơi có chút thấp thỏm lo âu. Đi tới cầu phần cuối, Văn Xích Dương nhỉ chân dừng bước, nhìn trước mặt chói mắt hồng quang. Hắn vẻ mặt hơi hơi có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh tường hòa. Ánh mắt xa xưa phảng phất xuyên thấu qua trọng trọng không gian cùng năm tháng cách trở, nhìn chăm chú vào bản thân thê nhi. Ta hài tử, tuy rằng cha thậm chí còn không có thấy tận mắt ngươi một mặt, nhưng cha yêu ngươi. Nguyện ngươi tài năng ở một cách bình an hỷ nhạc, không buồn không lo trong hoàn cảnh trưởng thành. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01094. Vì Thần Châu chảy hết một giọt máu cuối cùng. Quang ảnh hiện ra hình ảnh, Văn Xích Dương cất bước về phía trước, cả người đi vào hồng quang trong. Lâm Phong tại hồng quang bên ngoài tinh tế cảm nhận sau một lát, cũng tiếp tục đi tới đi vào hồng quang trong. Tiến nhập hồng quang sau này, một loại cảm giác kỳ diệu bao vây Lâm Phong. Phảng phất lần nữa đặt mình trong minh hải hàng vạn hàng nghìn tai kiếp trong. Hơn nữa hoàn toàn không cách nào lấy tự thân thần thông pháp lực chống đỡ. Chỉ có thể trực diện minh hải chi lực trùng kích. Thống khổ vạn phần. Thế nhưng về phương diện khác, rồi lại phảng phất cảm giác tự thân với minh hải hóa làm một thể. minh hải thế giới biến thành thân thể mình kéo dài đi ra một bộ phận. Dễ sai khiến. Loại cảm giác này lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh biến mất. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Chỉ thấy bản thân phảng phất thân ở một cái không gian khác trong. Mà ở trong cái không gian này, trước khi tại Minh Hải trong nhìn thấy kia căn phảng phất kình thiên chi trụ một dạng thật lớn đỏ rực quang trụ xuất hiện lần nữa. Đỉnh thiên lập địa. Tuy rằng như cũ có trọng trọng giới vực chi lực cùng Minh Hải chi lực cách trở, nhưng Lâm Phong rõ ràng có thể cảm giác được. Bản thân cử ly kia căn đỏ rực quang trụ lại gần rất nhiều. Nhìn như xa cuối chân trời, thế nhưng rồi lại phảng phất gần ngay trước mắt. Tại cái không gian này trong, Lâm Phong tỉ mỉ quan sát kia căn quang trụ. Mơ hồ có thể thấy hồng quang dưới, nhưng thật ra là một cây thật lớn cột đá. Nói là cột đá, thế nhưng không có mượt mà cảm giác dày nặng. Trái lại toát ra một cổ cực kỳ lợi hại, bộc lộ tài năng khí tức, giống như một món tuyệt thi thần binh lặng lặng đứng ở đó trong. Hai cái huyền ảo mà lại phong cách cổ xưa văn tự, tại đây tỏa ra hồng quang cột đá thượng như ẩn như hiện, loáng thoáng có thể phân rõ. Bất ngờ đúng là thiên áp hai chữ. Lâm Phong ốm tay áo mở ra, Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người cũng rơi vào trong không gian. Tiêu Diễm ngơ ngác nhìn kia căn cột đá, song đồng trong thoáng hiện không có sai biệt đỏ rực hào quang. Bàn tay hắn mở ra, một quả đá vụn xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đã ở lặng lặng chớp đồng tương đồng hào quang trước đó chưa từng có sáng sủa. Tiêu Diễm hít sâu một hơi, lấy ra Tà Hoàng Bá Kiếm, chỉ thấy Tà Hoàng Bá Kiếm biểu hiện mặt bất ngờ cũng hiện ra đỏ rực sáng bóng. Đây là trước đó chưa từng có việc. Trước đây lần thứ nhất tiếp xúc trường sinh cổ giới thiên ác tàn thạch thời điểm, Tà Hoàng Bá Kiếm không có phản ứng. Sau khi mang theo thiên ác tàn thạch một đường đồng hành, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Phong đám người cùng nhau nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Nguyên với ta linh hồn ở chỗ sâu trong rung động, ta cùng với kia căn hồng quang cột đá có quan hệ. Bất quá, hắn hơi chút chần chờ một chút sau tiếp tục nói. Cảm giác càng giống như là một loại sinh cùng cộng minh quan hệ. Lâm Phong nói, kia căn hồng quang cột đá, hẳn là đó là Minh Hải trung tâm hạch tâm, điều khiển Minh Hải chi lực then chốt. Trường sinh cổ giới có thiên ác tàn thạch, chắc là từ kia hồng quang cột đá thượng bong ra từng màng xuống tới mảnh nhỏ, ngoài ý muốn dưới lưu lạc đến ngoại giới đại thiên thế giới. Chỉ bất quá tại Văn Xích Dương triệt để luyện hóa Minh Hải trước khi, Minh Hải ở vào hoàn toàn không chủ trạng thái nguyên thủy. Cái này mảnh nhỏ thoát ly sau khi cũng hiển không ra chỗ đặc biệt. Nhưng ở trải qua Văn Xích Dương một lần sau khi luyện hóa, mảnh nhỏ cùng Minh Hải lần nữa sinh ra cộng minh cùng liên hệ. Lâm Phong nhìn về phía Tiêu Diễm Tà Hoàng Bá Kiếm. Mà bảo này cùng kia hồng quang cột đá quan hệ cũng không phải là càng xa lánh. Tương phản, hơn phân nửa là càng thêm chặt chẽ, cho nên trái lại thần vật tự hối. Không hiện với bên ngoài cho tới giờ khắc này vừa rồi thành lập phản ứng. Tiêu Diễm gật đầu, cầm trong tay Tà Hoàng Bá Kiếm, nhắm hai mắt, lặng lặng cảm nhận. Mà quanh người hắn trên dưới cũng bắt đầu chớp đồng đỏ rực hào quang, chói mắt không gì sánh được. Phảng phất cùng phương xa kia cách trọng trọng giới vực chi lực cách trở hồng quang cột đá sản sinh tổng minh. Lâm Phong nhìn chăm chú vào hồng quang cột đá, nghĩ muốn điều khiển Minh Hải chi lực cũng không phải là dễ dàng như vậy à. Không giống Doanh Hải, Huyền Hải tương đối ổn định, ở đây thật sự là quá hỗn loạn. Hắn mang theo Tiêu Diễm đám người tiếp tục đi trước, không ngừng tới gần kia hồng quang cột đá. Cuối cùng đến rồi phảng phất cách xa nhau gang tấc chi địa. Đang đến gần cột đá một nơi, trên mặt đất tựa hồ có lưu người thời gian dài tính tỏa vết tích. Ở đây tuy rằng cùng hồng quang cột đá đều ở gang tấc, thế nhưng Lâm Phong lại biết, nếu không có Văn Xích Dương như vậy cùng Minh Hải nửa kết hợp trạng thái, muốn chân tránh tiếp xúc cột đá vẫn đang không dễ dàng. Lâm Phong ngón tay nhẹ một chút, một vài bức hình ảnh lần nữa đang lúc mọi người trong đầu hiện lên. Vẫn là thuộc về năm đó Văn Xích Dương ký ức. quả nhiên chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn trên bình đài. Đối mặt với trước mắt hồng quang cột đá. Cái này ngồi xuống. Chính là nhiều năm. Đối với xem lướt qua văn xích dương ký ức hình ảnh Lâm Phong đám người mà nói chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng đối với văn xích dương bản thân tới nói. Cũng số lấy trăm ngàn năm kế năm tháng rất dài. Mà trong quá trình này. Văn xích dương thân thể dần dần trôi đứng lên. Không ngừng dung nhập kia hồng quang cột đá trong. Thẳng đến cả người hắn rơi vào cột đá thượng. Cùng hồng quang hóa thành nhất thể. Văn xích dương lúc này mới mở mắt ra thở phào một cái. Tuy rằng đã có thể khống chế minh hải chi lực. Nhưng ta tự thân vẫn đang cùng minh hải tương hợp. Nếu là thúc giục trong đó toàn bộ lực lượng. Thương tổn cũng biết phản hồi đến ta trên người mình. Bởi vì phát chi với tự thân. Ta ngay cả chống đỡ đều làm không được. Chỉ có thể thản nhiên thừa nhận. Lực lượng đạt được cực hạn. Có thể không thể giết địch. Sẽ đưa ta tánh mạng mình. Quan trọng hơn là. Ta vẫn đang không cách nào tự minh hải trong thoát thân. Nhiều nhất chỉ có thể tiếp dẫn những người khác tiến nhập minh hải. Ta vẫn đang không cách nào trở về đại thiên thế giới. Văn xích dương tự lẩm bẩm bất quá trên mặt rất nhanh liền lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Bất quá. Lại trải qua một đoạn thời gian khổ tu. Ta liền có thể thành công ly khai minh hải. Có lẽ sẽ là nghìn năm. Cũng có lẽ sẽ là vạn năm. Nhưng ta rốt cuộc có trở lại thần châu một ngày. Văn xích dương hơi hơi ngửa đầu, mặt giãn ra cười nói. Chỉ là không biết Vân Nhi các nàng thế nào. Bạch Vân Sơn hôm nay lại là thế nào một phen quang cảnh. Hắn đưa tay ở trên hư không trong nhẹ nhàng rạch một cái, trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Cùng này tương đối nên phải. Đại thiên thế giới nam hoang khu vực. Hoang tàn vắng vẻ khu bầu trời. Không gian giới vực đột nhiên hé. Xuất hiện một cái kích thước không lớn minh hải vết nứt. Tuy rằng không thể tự minh hải trong thoát thân. Nhưng Văn Xích Dương có thể đem minh hải vết nứt phá vỡ. Kiểm tra tình huống ngoại giới. Cho dù rất phiền phức. Cho dù chỉ là như vậy một cái giản đơn động tác cũng cho hắn tạo thành gánh nặng. Nhưng Văn Xích Dương còn là cấp bách khó dằn nổi phá vỡ giới vực khe hở. Muốn giải ngoại giới hướng đi. Nhìn bản thân thê nhi tình huống bây giờ làm sao. Nhìn thần châu hảo thổ hôm nay là nào dáng dấp. Nhưng cái này vừa nhìn dưới lại làm cho Văn Xích Dương một trái tim đột nhiên chìm vào đáy cốc. Còn không chờ hắn đi tìm kiếm thê nhi tung tích. Chỉ thấy thần châu hảo thổ lần trước khắc dĩ nhiên chiến hỏa bay tán loạn. Bầy yêu loạn vũ. Rõ ràng là đang tiến hành một hồi lan đến toàn bộ thiên nguyên đại thế giới hai giới chiến tranh. Che khuất bầu trời cuồng bạo yêu lực bao phủ toàn bộ thần châu hảo thổ, khói đen trong. Một đầu trồm người lên bạch sắc viên hầu, hai mắt xanh thắm. Băng lãnh quan sát nhân gian thế giới. Kia viên hầu nhìn như bình thường. Nhưng khí tức không gì sánh được kinh khủng. Thân ở trong hư không. Rồi lại phảng phất không tồn tại nơi này phương thế giới. Bí hiểm. Bạo ngược bàng bạc lực lượng. Cùng hư vô mờ mịt khí tức kết hợp với nhau. Mâu thuẫn mà lại thống nhất. Làm người ta xem chi tâm kinh sợ. Đối với cái này phảng phất quân lâm thiên hạ đại yêu, Văn Xích Dương ấn tượng sâu hơn khắc bất quá. Thần Uyên linh cực. Tỉ mỉ quan sát cực hoàng thần Uyên. Liền phát hiện này yêu hoàn toàn khôi phục tới năm đó tàn sát bừa bãi thần châu lúc đỉnh phong trạng thái. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn có vượt qua. Điều này làm cho Văn Xích Dương vừa sợ vừa giận. Tại sao phải như vậy? Năm đó cái này hồ tôn rõ ràng cũng nên trọng thương mới đúng. Tinh hà trọng thương. Những người khác dù cho cũng không tính. Nhưng ít ra hạ phương vũ phải có cũng đủ lực lượng đuổi giết hắn mới đúng. Tại sao phải khiến hắn bình yên bỏ chạy? Ngóc đầu trở lại. Bất chấp kinh sợ, Văn Xích Dương nhìn chằm chằm trong khe hình ảnh. Chỉ thấy thần châu hảo thổ bấp bênh. Cực hoàng thần Uyên lúc này hàng lâm chi địa. Đúng là hắn sư môn chỗ. Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn đỉnh một vòng gương sáng treo cao. Đem cực hoàng thần Uyên uy thế ngăn trở, giữ được Bạch Vân Sơn không bị nó làm hại. Hoàn hảo hảo thiên kính đã khôi phục được trọn vẹn trạng thái. Văn Xích Dương trong lòng hơi buông lỏng một chút, nhưng tiếp theo lại đột nhiên chặt đứng lên. Nhưng nếu như thần Uyên Linh Cực đi công thần châu hảo thổ địa phương khác, Hảo Thiên Kính cũng vô pháp chiếu ứng chu toàn, kết quả tất nhiên là sinh linh đồ thán. Hắn tỉ mỉ quan sát Bạch Vân Sơn, trong lòng càng là phát chìm. Tinh Hà đã mất sao? Hiện tại thúc giục Hảo Thiên Kính bản phái đệ tử sợ rằng còn không có lịch trung kiếp, kể từ đó đánh lâu dưới, hắn tự thân thực lực không đủ, rất dễ dàng vì thần Uyên Linh Cực làm thừa dịp. Đến lúc đó nếu là nữa bị thương Hảo Thiên Kính, trong thiên hạ nữa không người có thể ngăn cản thần Uyên Linh Cực. Văn Xích Dương nhìn một màn này, rơi vào trong trầm mặc, song đồng ánh mắt không ngừng ba động. Tâm cảnh trước đó chưa từng có hỗn loạn. Lâm Phong đám người trong đầu chỉ thấy Văn Xích Dương quang ảnh đột nhiên một phân thành hai, đây đó mặt đối mặt. Một người trong đó mặt không biểu tình, ánh mắt cực độ bình tĩnh. Đối với vừa rồi tình cảnh phảng phất hoàn toàn không để ở trong lòng. Một cách khác thì lo lắng lo lắng. Sư phụ, đây là Văn Xích Dương trong lòng có lưỡng trọng nhân cách sao? Dương Thanh thấy thế hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Cũng không phải là như vậy. Là hắn trong lòng suy nghĩ quá trình. Hoặc là cũng có thể nói là ở tự mình khảo vấn tâm linh. Mặt không biểu tình Văn Xích Dương hỏi. Ngươi bây giờ nếu như đi, chỉ có thể lấy minh hải chi lực sao đấu thần Uyên Linh Cực. Bất luận thắng thua, chính ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Thần sắc sầu lo Văn Xích Dương từ từ lắc đầu, ánh mắt kiên định. Lòng ta không sợ, nhưng để cho Văn Xích Dương một hơi thở tại, liền muốn giúp đỡ thần châu hảo thổ nhân tộc đồng bào đến chết mới nhì. Mặt không biểu tình Văn Xích Dương hỏi. Ngươi vì thần châu hảo thổ đã chết qua một lần, bây giờ còn nếu lại đi đưa duy nhất mệnh sao? Đối diện Văn Xích Dương thản nhiên cười. Tử vong với ta mà nói cũng không đáng sợ. Mặt không biểu tình Văn Xích Dương nói tiếp. Thê tử ngươi, ngươi hẹn xong muốn cùng nàng gặp lại, muốn chiếu cố nàng vĩnh viễn. Nàng một mực chờ ngươi, ngươi không xuất thế hài tử, ngươi thậm chí còn cũng chưa từng thấy tận mắt nó sáng sấp. Ngươi hài tử cũng chưa từng thấy tận mắt cha hình dạng. Chỉ có giờ khắc này, Văn Xích Dương trên mặt xuất hiện vài phần anh hùng nhục chí biểu tình. Thần sắc hiếm thấy thất lạc cùng đau thương. Nhưng hắn trung quy vẫn lắc đầu một cái. Hôm nay ta chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng Tinh Hà bọn họ. Ta có thể nhị. Cái này thần châu hảo thổ thượng nhìn nhìn vạn vạn đồng bào. Bọn hắn cũng đều có bản thân thê nhi. Có thân nhân mình. Có gia đình mình. Văn Xích Dương vẻ mặt kiên định mà lại đau thương. Cha mẹ ta tộc tất cả đều chết vào yêu tộc chi thủ. Loại này bi kịch, ta không hy vọng phát sinh nữa tại trên người người khác. Mặt không biểu tình Văn Xích Dương hỏi tiếp. Ngươi bây giờ tham chiến, cùng Minh Hải hoàn toàn tương hợp. Thậm chí không cách nào và những người khác giao lưu. Không cách nào lưu lại bất kỳ tin tức gì. Không có ai biết ngươi những năm gần đây thừa nhận thống khổ. Không có ai biết ngươi hôm nay làm cái gì. Không có ai biết ngươi bỏ ra nhiều ít đồ vật. Không có ai biết ngươi đã từng lần nữa trở lại thần châu hảo thổ. Cũng vì bọn họ chết lại một lần. Không, tại hắn đối diện Văn Xích Dương mỉm cười. Thần châu hảo thổ Đại Mạc Cô Sơn, sông lớn hồ biển chúng nó biết ta đã từng đã trở lại. Đến tận đây, mặt không biểu tình bóng người biến mất. Cái này oai hùng áo tang nam tử ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Hồng quang cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn bộ minh hải thế giới trở nên bạo động. Cuồng bạo loạn lưu cuồn cuộn nổi lên hắn. Đang hướng về thần châu hảo thổ đánh tới. Văn Xích Dương người đã biến mất. Liên thanh âm cũng không phục tồn tại. Nhưng trong thiên địa phảng phất quanh quẩn hắn dũng cảm cười to. Thần Uyên Hồ Tôn nhỉ cuồng, Văn Xích Dương tới cũng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01095. Minh Hải chỗ cốt lõi. Kia phảng phất tại trong thiên địa chân thật hồi tưởng tiếng cười to. Là Văn Xích Dương ở lại trên thế giới này sau cùng vết tích. Từ đó sau khi Lâm Phong đám người cảnh tượng trước mắt lập tức tiêu thất. đến rồi hiện nay. Tên này vì Thiên Áp. Hồng quang cột đá lần nữa tại Minh Hải trong đứng sừng sững, cũng đã sẽ không thấy Văn Xích Dương thân ảnh. Tuy rằng nhìn không thấy sau khi chuyện phát sinh, nhưng đại khái trải qua tất cả mọi người đã biết. Văn Xích Dương cùng Minh Hải chi lực trở về Thần Châu, tiến hành hắn nhân sinh trong trận chiến cuối cùng. Tại Minh Hải trong thần hình đều diệt, triệt để ngã xuống. Hạo Thiên Kính cũng lần nữa nghiêm trọng bị hao tổn, mà đổi lấy kết quả, còn lại là kéo sóng to với đá ngược. Rốt cuộc chấn giết thiên nguyên đại thế giới sử thượng mạnh nhất tam đại yêu một trong Cực Hoàng Thần Uyên. Lâm Phong nhìn trước mặt hồng quang cột đá, trong lúc nhất thời suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Tuy rằng suy nghĩ tỉ mỉ dưới cũng không làm sao thỏa đáng, nhưng trong đầu vẫn không tự chủ được hiện ra một câu nói. Thanh sơn chôn trung cốt, da ngựa mọc thây còn. Tuy rằng tại chỗ đã không có một bóng người, nhưng Lâm Phong còn là chỉnh trọng chắp tay. Tại hắn bên cạnh, Tiêu Diễm, Chu Dịch, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng cũng đều trầm mặt không nói. Một lúc lâu sau khi, đồng thời hướng về Văn Xích Dương năm xưa ngồi địa phương, chỉnh trọng cúi người hành lễ. Dương Thanh than nhẹ một tiếng. Trung cổ kỷ nguyên tràng đại chiến kia trong Minh Hải ngập trời, trong đó có bóng người như ẩn như hiện. Bóng người kia quả nhiên đó là vị này Xích Dương đạo tôn. Cũng khó trách bóng người kia triệt để băng diệt. Đối với hắn cá nhân tới nói, chỉ cần tham chiến, sinh tử kết cuộc cũng đã là cổng đã định trước. Những người khác đều yên lặng gật đầu. Tâm cảnh bình phục lại sau khi, Chu Dịch nhìn về phía trước mắt chớp đồng hồng quang, phảng phất kình thiên chi trụ một dạng thật lớn cột đá. Văn Xích Dương trải qua dài dằng dặc thời gian, nỗ lực thật lớn đại giới, vì người đến sau trải ra một cách luyện hóa điều khiển Minh Hải con đường. Bất quá thật muốn cụ thể áp dụng, vẫn đang không gì sánh được gian nan. Tiêu Diễm gật đầu, hít sâu một hơi bằng đoạn Tà Hoàng Bá Kiếm. Mũi kiếm chỉ hướng trước mắt hồng quang cột đá, tay kia thì tế lên Thiên Áp Tàn Thạch. Hồng quang nhất thời bao phủ toàn thân hắn. Trước mắt cột đá trong quang huy cũng bỗng nhiên trở nên chói mắt, cùng Tiêu Diễm sản sinh cộng minh. Giữa hai người trong không gian, đột nhiên bạch quang bắt đầu khởi động. Quả thực giới vực chi lực vặn vẹo ráng dấp. Theo Tiêu Diễm đi bước một về phía trước, trước mặt cùng hồng quang cột đá gần trong gang tấc cự ly trong hư không, phảng phất mở rộng một tòa môn hộ. Một cổ cường đại mà lại huyền ảo lực lượng từ đó truyền ra, làm người ta chấn động. Lâm Phong ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Nơi mi tâm xuất hiện một cái quang điểm. Quang điểm bay ra, tại trong thiên địa triển khai, hóa thành thật lớn lưỡng nghi sinh diệt trận. Mà ở lưỡng nghi sinh diệt trận trung tâm chỗ, một ngụm phảng phất chịu tải thần châu hảo thổ phong phú đại địa cử đỉnh ầm ầm chấn động. Ngoại trừ thần châu đỉnh bên ngoài, Chu Dịch cũng thần sắc khẽ biến, đỉnh đầu kim sắc quang huy sáng lên. Một tòa muôn hình vạn trạng, phảng phất ngang thiên cổ, dẫn sắc nhân đạo đại thế kim kiều chớp động cuồn cuộn quang huy, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đúng là Chu Dịch nắm giữ tạo hóa pháp bảo Bỉ Ngạn Kim Kiều, khiến hai kiện tạo hóa pháp bảo đồng thời sản sinh tổng minh trước mắt hồng quang cột đá chân thân. Liền cũng không nói cũng hiểu, cái này bất ngờ cũng là một món tạo hóa pháp bảo, hơn nữa còn là một món do Minh Hải bàng bạc cử lực thai nghén mà thành tạo hóa pháp bảo, cùng Minh Hải đi chung tương sinh. Lâm Phong tỉ mỉ cảm nhận một chút, khẽ vuốt cằm, nói cho đúng tới, ban đầu là một món pháp bảo phôi thai. Tại Văn Xích Dương luyện hóa Minh Hải trong quá trình, từng bước đi hướng thuần thục, cũng triệt để thành hình. Cùng Minh Hải, Văn Xích Dương ba người chặt chẽ nối liền, hóa làm một thể. Văn Xích Dương ngã xuống sau khi, bảo này lại vẫn đang thân ở Minh Hải hạch tâm, nắm trong tay cái này tên là Thiên Áp Tạo Hóa Pháp Bảo. Kỳ thực liền cũng tương đương với nắm giữ Minh Hải quyền khống chế. Món pháp bảo này cũng không phải là cô lập tồn tại, giá trị cũng không vẹn vẹn cực hạn với sở hữu. Vốn chính là Minh Hải bực này hung địa thai nghén mà sinh, hiện tại lại cùng Minh Hải tương hợp, thật sự là món đại hung chi khí. luyện hóa thu phục kia độ khó. Chỉ sợ cũng hiếm có cái khác tạo hóa pháp bảo có thể cùng chi đánh đồng. Cùng thần châu đỉnh, bị ngạn kim kiều như vậy so sánh ôn hòa, thì càng không thể so. Tiêu Diễm trên người hồng quang cuộn, trong đôi mắt minh hải tai kiếp quang ảnh hiện lên, nhẹ giọng nói. Thấy cái này thiên ác, đệ tử cái gì đều hiểu. Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy. Một bên Chu Dịch trên mặt cũng lộ ra đúng vẻ mặt. Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng đám người nhìn về phía hắn. Chu Dịch giải thích nói. Đại sư huyên thần hồn tại chuyển kiếp trong quá trình lây dính thiên ác cùng minh hải khí tức. Hơn nữa còn là nhất lực lượng nòng cốt khí tức. Tuy rằng yếu ớt, cũng không gì sánh được thuần túy. Hướng gần với bổn nguyên. So thiên ác tàn thạch cái này từ cột đá thượng thoát ly mảnh nhỏ. Còn muốn thuần túy. Còn muốn bổn nguyên. Còn muốn hạch tâm. Lý Nguyên Phóng hỏi. Tựa như cảnh hoàn hầu chi với lệ hoàng chiến ý. Chu Dịch lắc đầu nói. Cũng không phải là như vậy. Cảnh hoàn hầu lương an chính là lệ hoàng chiến ý phân ra tự thân một đường pháp bảo nguyên linh. Cùng người hồn phách dung hợp. Đây đó giao hòa. Cảnh hoàn hầu tựa như cùng lệ hoàng chiến y món pháp bảo này nửa phân thân. Nửa người nửa bảo. Đại sư huyên lại nói tiếp. Cùng thiên ác liên hệ không có như vậy mật thiết. Song phương tương tự với sinh cùng quan hệ. Cộng đồng phát triển. Cộng đồng lớn mạnh. Cái này minh hải khí tức. Thì dường như hắn cùng với bẩm sinh tới một món thiếp thân bảo vật. Hắn nhìn về phía Tiêu Diễm. Thiên ác là Văn Xích Dương cùng Minh Hải cộng đồng tạo nên. Văn Xích Dương đã qua bỏ mình. Nhưng thiên ác trong vẫn giữ có hắn vết tích. Cụ thể đến rồi đại sư huyên ở đây. Tuy rằng yếu ớt. Nhưng vẫn đang tồn tại. Cho nên thần châu đỉnh mới có thể bài xích đại sư huyên. Nhưng bởi vì Văn Xích Dương khí tức quá mức yếu ớt. Lại trải qua thiên ác luyện. Cho nên thần châu đỉnh phản ứng cũng không làm sao mạnh mẽ. Bất quá, lúc này thần châu đỉnh đối với thiên ác bài xích cũng rất rõ ràng. Mọi người nhìn về phía lưỡng nghi sinh diệt trận trong thần châu đỉnh. Đối với thiên ác truyền tới khí tức. Quả nhiên là bài xích thái độ. Trong này đã có thần châu tạo hóa ổn định lực lượng ý cảnh. Nhằm vào minh hải ngàn tai vạn kiếp thiên nhiên đối địch. Cũng tồn tại đối Văn Xích Dương lưu vết tích vô ý thức bài xích. Trái lại thiên ác. Đối mặt thần châu đỉnh cùng bị ngạn kim kiều không có bất kỳ tâm tình gì phản ứng. Chỉ là tạo hóa pháp bảo cùng tạo hóa pháp bảo trong lúc đó cộng minh. Lâm Phong thu lưỡng nghi sinh diệt trận cùng thần châu đỉnh đi tới Tiêu Diễm bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Dứt lời trước đi vào môn hộ trong, mà Tiêu Diễm theo sát phía sau, Chu Dịch đám người cũng đồng dạng theo ở phía sau. Môn hộ nội cảnh tượng một mảnh hỗn độn mơ hồ, nhưng hiện ra một mảnh ám hồng sắc, làm người ta trong lòng cảm thấy áp lực. Tiến nhập trong đó, khiến người ta trong lúc mơ hồ mất đi không gian cảm cùng tự ly cảm, đồng thời quanh thân trên dưới có thể cảm thấy rõ ràng trì trệ cảm giác. Phảng phất đặt mình trong vũng bùn trong. Thiên ác lực lượng khí tức không chỗ nào không có mặt, thế nhưng lại nhìn không thấy nó chân thật hình thể. Lâm Phong đám người đã phảng phất tiến nhập nó bản thể trong. Rồi lại phảng phất còn không có chân chính tiếp xúc được cái này tạo hóa pháp bảo. Bởi vì bảo này cùng minh hải chặt chẽ nối liền duyên cớ sao? Lâm Phong suy tư về. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đó không gian bỗng nhiên mở rộng. Vài bóng người xuất hiện. Cũng Nhãn Nam Lai cùng Ngô Mạnh Kỳ còn có Thanh Ninh Đạo Tôn bọn họ. Thái Hư Quan mọi người thấy Lâm Phong ánh mắt đều là hơi hơi chút ngưng. Hắn bản tôn hàng lâm nơi đây sao? Mấy vị đạo hữu lâu ngày không gặp. Lâm Phong bình tĩnh nói. Hắn nhìn một chút Nhãn Nam Lai. Ngô Mạnh Kỳ đám người. Tình huống so với chính mình bên này muốn không xong nhiều lắm. Tại trong cái không gian này, thân ở lầy lội cảm giác càng thêm rõ ràng. Đi tới đứng lên có thể nói là bước đi khó khăn. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ. Không phải từ Văn Xích Dương năm đó ở cái kia nguyên thủy nhất giới trong giới tới gần nơi này thiên ác cột đá xuyên cớ sao? Nhãn Nam Lai, Ngô Mạnh Kỳ, Thanh Ninh Đạo Tôn ba người cũng là hơi hơi nhíu mày. Nhất là Ngô Mạnh Kỳ song đồng trong hào quang không ngừng chớp động. Tính là trường sinh cổ giới đem kia thiên ác tàn thạch cho Huyền Môn Thiên Tông. Bọn họ cũng không phải như vậy dễ dàng mới đúng. Hẳn là kia Tiêu Diễm xuất thân. Thật cùng Minh Hải có quan hệ. Hắn tầm mắt rơi vào Tiêu Diễm trên người tràn đầy xem kỹ, Tiêu Diễm thì bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhãn Nam Lai pháp lực truyền âm cho Ngô Mạnh Kỳ. Huyền Môn Thiên Tông chiếm cứ tiên cơ. Sợ rằng chính là bởi vì bọn họ đặt chân ở đây. Xúc động vốn có cấm chế. Chúng ta khả năng từ địa phương khác tiến đến. Ngô Mạnh Kỳ gật đầu. Then chốt rất khả năng tại lúc ban đầu thứ nhất Minh Hải giới trong giới thượng, chỗ đó mới là chân chính tiến đến con đường. Huyền Môn Thiên Tông mọi người hơn phân nửa chính là thông qua cái kia giới trong giới tiến đến. Ta làm quan tâm là, bọn họ lại như thế nào tìm tới đó? Huyền Môn Thiên Tông Tiêu Diễm trên người. Hơn phân nửa có dấu bí ẩn, nhưng ta hiện tại cảm giác không đi ra. Ngô Mạnh Kỳ ánh mắt hơi hơi híp mắt đứng lên. Ở chỗ này, hắn phảng phất cùng Minh Hải hóa thành nhất thể, trái lại nhìn không ra đầu mối gì. Nhãn Nam Lai cùng Thanh Ninh Đạo Tôn nghe vậy. Thần sắc trái lại càng thêm ngưng trọng. Ngô Mạnh Kỳ đạt được văn xích dương di trạch. Có thể dẫn động Minh Hải chi lực. Tại Minh Hải trong liên quan cảm nhận năng lực càng cường đại hơn. Nhưng là lại trái lại càng phát ra nhìn không thấu Tiêu Diễm nội tình. Loại này rõ ràng khác thường tình huống. Lập tức gây nên bọn họ chú ý. Đúng lúc này, song phương bên ngoài, lại một cái phương hướng, tư không đột nhiên mở rộng. Một bóng người xuất hiện ở chỗ đó. Cũng một cái hiện nay nhìn qua chỉ có chừng 10 tuổi lớn nhỏ năm. Một thân tướng mạo có vẻ có chút xa lạ, nhưng Lâm Phong cùng Nhãn Nam Lai còn là liếc mắt đem chi nhận ra. Minh Hoàng. Thiếu niên đúng là sống lại Minh Hoàng, hắn nhìn về phía Lâm Phong gật đầu. Huyền Môn chi chủ, đã lâu. Sau đó nhìn về phía Nhãn Nam Lai. Thái hư quan đương đại quan chủ sao? Nhãn Nam Lai thấy ngươi chấm liền nhớ lại Nhãn Tinh Hà. Nhãn Nam Lai thần sắc bình tĩnh. Minh Hoàng, ngươi nghĩ bây giờ là ngươi hoài cổ thương lúc này thời gian sao? Ngươi không hiện thân cũng không sao, hôm nay nếu ở chỗ này xuất hiện, vậy triệt để lưu lại a. Minh Hoàng từ chối cho ý kiến. Minh Hải sự quan trọng đại, chấm cũng không khỏi không tới, bằng không nhiều năm chủ tính tận hóa nước chảy. Huống chi, tại đây Minh Hải trong, thiên ác khí tức xây dựng thế giới bên trong. Các ngươi muốn để lại chấm, sợ còn lực có không tóm. Lâm Phong cùng Nhãn Nam Lai đồng thời trong lòng khẽ động. Hắn sống lại khôi phục ngày trước thực lực, chẳng lẽ là mượn đặc thù nào đó pháp nghi, muốn dựa vào với Minh Hải sao? Minh Hoàng, ngươi khó tránh quá khinh thường rồi. Một thân ảnh đột nhiên từ Nhãn Nam Lai đám người phía sau hư không cách động khẩu chỗ cất bước ra. Nhìn qua chỉ là cách 14,5 tuổi thiếu nữ. Thần sắc bình tĩnh, ánh mắt hờ hững. Đúng là Thái Hư Quan đời trước bốn vị danh nhân già một trong Thanh Nhất Đạo Tôn. Đó là Hảo Thiên Kính, nếu như muốn không chỉ hoán tự thân khôi phục, cũng rất khó đem người đưa vào thời khắc ở vào bạo loạn trạng thái Minh Hải ở chỗ sâu trong. Chớ nói chi là trực tiếp đem người đưa vào thiên ác chỗ khu vực nòng cốt. Tại Ngô Mạnh Kỳ mới vừa tiến vào Minh Hải thời điểm, Thanh Nhất Đạo Tôn cũng đã thông qua hắn tiếp dẫn. Tại Hảo Thiên Kính dưới sự trợ giúp hàng lâm Minh Hải, sau đó mới một lên thâm nhập trong đó. Nhìn thấy Thanh Nhất Đạo Tôn, Minh Hoàng thần sắc bất biến, khẽ lắc đầu. Khinh thường người là các ngươi. Chỉ có ngươi một người. Đối chấm uy hiếp xa không bằng Huyền Môn chi chủ chân thân hàng lâm nơi đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01096. Thái hư quan thượng cổ niên đại bất đồng. Đối với Minh Hoàng ý kiến, Thanh Nhất Đạo Tôn đồng dạng từ chối cho ý kiến. Minh Hoàng một câu nói xong, cũng không tiếp tục nói thêm cái gì. Tầm mắt chuyển hướng Lâm Phong. Trên dưới quan sát Lâm Phong, Tiêu Diễm đám người thân ở hoàn cảnh hơi hơi nhướng mày. Huyền Môn chi chủ, các ngươi là tìm được rồi năm đó văn xích dương nương thân. Kia Minh Hải trong lúc ban đầu thứ nhất giới trong giới sao? Lâm Phong khóe miệng lộ ra lướt một cái cười khẽ, đồng dạng ở trên hạ quan sát Minh Hoàng. Kia cùng các hạ không quan hệ, trái lại các hạ xuất hiện ở nơi này, hơi hơi có chút ngoài bản tỏa ngoài dự liệu. Minh Hoàng thản nhiên nói, không có so ở đây thích hợp hơn địa phương. Bất kể là Hạo Thiên Kính, mà là ngươi thanh kiếm kia, muốn đi vào ở đây, đầu tiên sẽ cùng thiên ác cùng với toàn bộ Minh Hải phát sinh xung đột. Bất kể là ngươi vị kia đệ tử Tiêu Diễm, còn là tên kia Thái Hư Quan đệ tử Ngô Mạnh Kỳ, đều không thể ức chế. Thiên ác bản thân là chí hung chi khí, đối mặt so với càng mạnh Hạo Thiên Kính cùng Chu Thiên Kiếm, nó tuyển chọn tuyệt không sẽ là thần phục, sẽ chỉ là kịch liệt hơn phản kháng. Mà cùng Minh Hải tương hợp thiên ác, có phản kháng chỗ trống. Minh Hoàng mỉm cười, các ngươi tiếp dẫn Hạo Thiên Kính cùng Chu Thiên Kiếm tiến đến, chỉ biết đem thiên ác đổ lên chấm bên này, chấm tự nhiên vui với nhìn thấy điểm này. Hơn nữa, như chấm đoán không lầm nói, các hạ Ngọc Kinh Sơn nghĩ muốn hàng lâm này phương không gian, đồng dạng cũng biết bị Minh Hải chi lực tập kích. Lâm Phong thần sắc bình thản nói, đó là không có Hạo Thiên Kính cùng Chu Thiên Kiếm, ngươi cảm thấy ngươi có thể dễ dàng ly khai. Còn là nói ngươi cho là bản tỏa hiệp Thái Hư Quan đảo hữu vì cách này thiên ác cùng Minh Hải trước chiến một hồi. Mặc kệ sau khi làm sao, chúng ta khẳng định đều là trước chăm sóc các hạ ngươi. Nhãn Nam Lai nhìn Minh Hoàng đồng dạng chậm rãi gật đầu. Minh Hoàng, ngươi ở đây thượng cổ thời đại liền huyên náo sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Hôm nay ngóc đầu trở lại, tuyệt không tha cho ngươi lần nữa làm hại thần châu. Minh Hoàng phía sau trong hư không pháp lực ngưng kết thành một thanh đen thui sắc cử đại long ghế. Hắn thần thái dễ dàng ngồi ở long ỷ thượng. Hơi hơi bên đầu nhìn về phía Nhãn Nam Lai cùng Thanh Nhất Đạo Tôn đám người. A, chấm làm hại muôn dân. Chớ để đem lời nói xong dễ nghe như vậy, chấm chỉ bất quá không hợp các ngươi tâm ý mà thôi. Giúp đỡ thần châu, bảo vệ thiên hạ. Nói dễ nghe cũng bất quá là một đám tranh quyền đoạt lợi người mà thôi. Minh Hoàng mười ngón vén đặt ngang ở trước người. Chấm đăng lâm chí tôn vị, phổ thiên chi hạ, hẳn là vương thổ, xuất thổ chi tân, hẳn là vương thần. Lệch ngươi Thái Hư Quan muốn làm vùng thiếu văn minh chi địa. Như các ngươi tựa như Thái Hư Đạo Tôn cùng Văn Xích Dương như vậy. Nhất tâm chống đỡ chống lại yêu tục. Không can thiệp thần châu hảo thổ Việt. Kia ngược lại cũng thôi. Nhưng nghĩ muốn làm cái này thần châu hảo thổ Thái Thượng Hoàng. Chấm liền không tha cho các ngươi. Minh Hoàng hờ hững nói. Toàn bộ từ ngữ trao chuốt xây cảnh thái bình giả tạo cũng không có tác dụng, đây mới là sự tình bản chất. Nhãn Nam Lai lặng lặng nói. Bất kể là ngươi, còn là cái khác nhân hoàng, vấn đỉnh thiên hạ cuối cùng mục đích, cũng là vì cùng yêu tộc chống lại, bảo vệ ta thần châu hảo thổ. Mà không phải là vì bản thân chi tư dục, đây mới là toàn bộ tiên quyết điều kiện. Bản quan vô ý can thiệp nhân hoàng hành vi, nhưng tiền đề là vì hoàng giả bản thân hoài đức, tâm hệ muôn dân, giảm thiểu hao tổn máy móc, cộng đồng chống lại yêu tục, bảo vệ thần châu hảo thổ. Đây là tất cả mọi chuyện đại tiền đề. Lâm Phong, Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người nghe vậy đều không nói gì. Xem qua Văn Xích Dương ký ức tranh cảnh sau khi, bọn họ đã biết. Tại thượng cổ thời đại Thái Hư Quan nội bộ kỳ thực đối với lộ tuyến phương châm liền đã có lúc ban đầu bất đồng. Vào lúc đó, cũng đã xuất hiện lúc ban đầu phái cấp tiến cùng phái bảo thủ chi phân. Chỉ bất quá khi đó phái cấp tiến cùng phái bảo thủ, cùng hiện nay cũng không phải một cái khái niệm. Thượng cổ thời đại Thái Hư Quan phái bảo thủ lấy Văn Xích Dương dẫn đầu. Có khuyên hướng chuyên tâm tận mình có khả năng chống đỡ chống lại yêu tục. Bảo vệ thần châu hảo thổ, đối với nhân hoàng thống trị, lấy bàng quan giám sát làm chủ. Mà lúc đó phái cấp tiến thì có khuyên hướng tuyển định nhân hoàng, lấy bảo đảm nhân hoàng có thể cùng Thái Hư Quan phối hợp khăng khít, cộng đồng chống đỡ yêu tục. Cái này nhất phái người lãnh đạo, đó là Văn Xích Dương sư đệ, Thái Hư Quan đời thứ hai quan chủ Nhãn Tinh Hà. Song phương tranh chấp nguyên nhân gây ra, kỳ thực tại Thái Hư Đạo Tôn còn đang lúc, cũng đã phát sinh. nguyên với thượng cổ kỷ nguyên đời thứ một nhân hoàng Thái Hoàng. Tuy rằng cùng Thái Hư Đạo Tôn sóng vai mà chiến, nhưng cùng Thái Hư Quan không chỉ có không thân cận, thậm chí còn mơ hồ xa lánh đối lập. Thái Hoàng dưới chứng thần thuộc cùng Thái Hư Quan đệ tử trong lúc đó lén tiểu ma sát rất nhiều. Từ nay về sau thượng cổ kỷ nguyên đời thứ hai nhân hoàng Như Hoàng tình huống tốt hơn một chút. Nhưng đã đến đời thứ ba nhân hoàng Thần Hoàng, cùng Thái Hư Quan lại dần dần xa lánh đối lập. Đến tận đây, Thái Hư Quan nội bộ thượng cổ thời đại phái cấp tiến trào lưu tư tưởng càng phát ra lớn mạnh. Cuối cùng dần dần thành hình. Minh Hoàng trên mặt lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Cùng Nhãn Tinh Hà thật là độc nhất vô nhị luận điệu. Vì để tránh cho chấm như vậy nhân hoàng cùng các ngươi đối lập, mà sản sinh hao tổn máy móc, cho nên tốt nhất tuyển chọn một cách phù hợp các ngươi tâm ý nhân hoàng cho các ngươi trong nhà hộ viện. Nhìn Thần Châu hảo thổ bên này, tâm hệ muôn dân, hãn về Thần Châu, các ngươi thật là như vậy vô tư sao? Minh Hoàng lặng lặng nói. Tại chấm xem ra, đó là Thái Hư Đạo Tôn, sợ cũng chưa chắc như vậy. Hắn nhìn Nhãn Nam Lai cùng Thanh Nhất Đạo Tôn đám người. Các ngươi lẽ nào liền chưa từng có nghĩ tới? Thái Thế Thiên cùng Thiên Thần Đạo Nhân tại sao phải cùng các ngươi Thái Hư Quan không hòa thuận? Như Lai Đạo Nhân cũng cùng các ngươi như gần như xa. Nhãn Nam Lai bọn người hơi hơi nhíu mày. Thái Thế Thiên là Thái Hoàng vốn tên là. Thiên Thần Đạo Nhân là Thần Hoàng đăng cơ trước khi đạo hiệu. Như Lai Đạo Nhân, Phật Tổ thì đều là Như Hoàng lập địa thành Phật sau khi danh hiệu. Minh Hoàng hơi hơi chật hạ đầu. Thái Hư Ba Khiến, quả thực đạo đức tốt, nhưng nhìn chung lịch sử, các ngươi biết chấm thấy là cái gì không? Chấm thấy là Thái Cổ Kỷ Nguyên những năm cuối còn không phân sàn sàn như nhau Thái Hư Đạo Tôn cùng Thái Thế Thiên. Khi tiến vào Thượng Cổ Kỷ Nguyên sau khi đạt được Hảo Thiên Kính, chiếm Bạch Vân Sơn Thái Hư Đạo Tôn lại bắt đầu dần dần còn hơn Thái Thế Thiên. Chấm thấy là, cùng Thủy Long Tuyệt đánh một trận, Đăng Lâm Chí Tôn Nhân Hoàng vị Thái Thế Thiên đã chết, mà có Hảo Thiên Kính nơi tay Thái Hư Đạo Tôn thì còn sống. Chấm thấy là, một lần hai giới trong chiến tranh, Đăng Lâm Nhân Hoàng vị Thiên Thần Đạo Nhân đã chết, mà từ Thái Hư Đạo Tôn cùng Như Lai Đạo Nhân đi Tử Hải sau, rốt cục hoãn quá khí Lai Hảo Thiên Kính bảo vệ Nhãn Tinh Hà một mạng. Minh Hoàng chậm rãi nói, Thái Hư Đạo Tôn năm đó cùng Thái Thế Thiên đồng thời nhìn Hảo Thiên Kính xuất thế. Lấy Thái Thế Thiên tính cách, nói hắn biết chủ động đem nhường. Chấm phải không tin. Thái Hoàng hùng tài vĩ lược, thế nhưng bá đạo uy nghiêm cũng là cổ kim đều biết. Thái Hư Đạo Tôn làm sao đạt được Hảo Thiên Kính? Chấm không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng không có lòng chỉ trích. Dù sao có thể bắt được chính là hắn bản lĩnh. Minh Hoàng bình tĩnh nói, chỉ là nhìn chung lịch sử, chấm cho ra một cái giáo huấn, thực lực tuyệt đối mới là toàn bộ căn bản. Nếu không có Hảo Thiên Kính một đời lại một đời cho ngươi Thái Hư Quan trấn áp số mệnh, các ngươi vận mệnh so với Thiên Môn, so với Nguyên Thủy Ma Giáo, so với Đại Lôi Mơ Tự, có thể tốt hơn nhiều ít. Minh Hoàng nói, nhìn về phía Lâm Phong, mỉm cười nói, nếu không có Huyền Môn Chi Chủ Chu Thiên Kiếm đúc liền, Thục Sơn Chi Chiến qua đi, các ngươi sợ cũng không cách nào cùng hắn một mực tường an vô sự a. Nhãn Nam Lai, Thanh Nhất Đạo Tôn, Thanh Ninh Đạo Tôn, Ngô Mạnh Kỳ bọn người hơi hơi nhíu mày. Lâm Phong nghe vậy thì cười nhạt, không nói gì. Minh Hoàng tiếp tục nói, nếu không có Hảo Thiên Kính xuyên cớ, năm đó Bạch Vân Sơn về ai còn là một món có nghi vấn sự tình. Thượng cổ tiết Bạch Vân Sơn không thể so với ngươi hôm nay. Đó là toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ linh khí hội tụ trung tâm. Thẳng đến thượng cổ những năm cuối, bởi vì đại thiên thế giới chỉnh thể khí mạch biến động mới dần dần sa sút. Tinh hải tuy tốt, so với lúc đó Bạch Vân Sơn tại hàng ngày tu luyện, rồi lại không bằng. Minh Hoàng lắc đầu liên tục. Tốt nhất pháp bảo không ở trên tay mình. Nhất thích hợp tu luyện phúc địa động thiên không ở trên tay mình. Tuyệt đại đa số thời điểm, mình cũng không phải là danh xứng với thực Thần Châu đệ nhất nhân. như vậy nhân hoàng, làm tới có gì tư vị đáng nói. Chấm đăng cơ vì hoàng, cũng không nên sống ở người khác bóng mờ dưới. Càng không cần phải nói làm cho làm giật dây tượng gỗ trước đài khôi lỗi. Nhãn Nam Lai nhàn nhạt nói, lòng mang hắc án người, xem toàn bộ thế giới đều là không có quang minh. Ngươi nói nhiều hơn nữa, cũng không sửa đổi được chính ngươi dựng thân bất chính sự thực. Cũng không phải là bản quan một nhà muốn phế truất ngươi, mà là toàn bộ thần châu hảo thổ đều không thể dễ dàng tha thứ ngươi đi ngược lại. Ngươi vừa rồi nói mới là che đậy lỗi lầm, rảo nói cãi lại. Minh Hoàng nghe vậy cũng không giận, tuấn tú người thiếu niên dáng dấp khuôn mặt thượng hiện lên vài phần nhàn nhạt vui vẻ. A, phải không? Hạ Phương Vũ, đây là một cách cho các ngươi thỏa mãn nhân hoàng a. Nhãn Nam Lai lẳng lặng nói. Trước đây tuy rằng một mực có hoài nghi, nhưng theo thần châu đỉnh lần nữa xuất thí, mới rốt cuộc xác định. Đây cũng là ngươi phạm hạ tội nghiệt. Minh Hoàng không thèm để ý nói. Tội nghiệt, tại chấm xem ra, các ngươi toàn bộ thái hư quan trên dưới, từ cổ chí kim, nếu nói có người được đến lên các ngươi tuyên xương kia một bộ, người khác có thể còn không đâu có. Nhưng ít ra có một người khẳng định phù hợp. Hắn chỉ dưới chân. Đó chính là cuối cùng chết ở chỗ này Văn Xích Dương. Nhân hoàng, hắn không làm, ngươi thái hư quan quan chủ, hắn không làm, Hảo Thiên Kính, hắn cũng không chiếm theo điều khiển. Minh Hoàng từ từ nói. Nhưng hắn chém giết đỉnh phong đại yêu, sợ rằng so thiên thần đạo nhân, Hạ Phương Vũ cùng Nhãn Tinh Hà ba người cộng lại còn nhiều hơn. Rõ ràng có hơn xa qua Nhãn Tinh Hà lực lượng. Sau cùng lại vì để tránh cho thái hư quan nội chiến mà bản thân đi xa hắn phương. Người này có thể xưng chân chính lời nói đi đôi với việc làm. Thế nhưng cái này lời nói đi đôi với việc làm người hạ tràng như thế nào đây? Hắn ngay cả mình trân trọng thê nhi đều có lẽ nhất. Minh Hoàng biểu hiện trên mặt tràn đầy trào phúng. Không sai, là chấm đánh chết Hạ Phương Vũ, bất quá trước đó, Hạ Phương Vũ đang làm cái gì? Hắn tại Văn Xích Dương cùng thần Uyên Linh cực lưỡng bại câu thương sau khi, Văn Xích Dương hư hư thực thực ngã xuống sau khi, đi tập sát Văn Xích Dương chi thê Vân Yêu, vì nó con một báo thù. Nhưng không ngờ Văn Xích Dương vì trông nom mang bầu Vân Yêu, tại trên người nàng lưu lại một đạo phòng hộ pháp lực cấm chế. Mặc dù Văn Xích Dương bản thân bỏ mình cũng vẫn có thể phát huy tác dụng. Kết quả song phương một hồi đại chiến, Văn Xích Dương phu thê ẩn cư dị vực không gian trực tiếp băng giải hủy diệt. Hạ Phương Vũ đánh chết Vân Yêu, tự thân cũng vì Vân Yêu cùng Văn Xích Dương pháp lực cấm chế gây thương tích. Minh Hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Thương cảm Vân Yêu bằng vào Văn Xích Dương pháp lực cấm chế, vốn có cơ hội tránh được nhất kiếp, ai biết lại động thai khí, sớm sinh sản. Sau cùng lợi dụng kia cấm chế tàn dư chi lực đưa đi sở sinh trẻ con, bản thân lại chết vào Hạ Phương Vũ chi thủ. Buồn cười biết bao, Văn Xích Dương đánh bạc tính mệnh tử chiến, cuối cùng vợ hắn lại chết ở hắn một sinh bảo vệ cùng tộc trên tay. Mà hắn con cháu tung tích không rõ, ai biết lưu lạc ở nơi nào, hôm nay sống hay chết. Hồng sắc hỗn độn trong hư không trong khoảng thời gian ngắn chỉ quanh quẩn Minh Hoàng tiếng cười, làm người ta khắp cả người phát lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01097. Bi dịch kết cục. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh nhìn thái hư quan mọi người liếc mắt. Quả nhiên, chuyện này các ngươi đã sớm biết. Thảo nào chính nhất đạo tôn cùng Huyền Lâm đạo tôn năm đó mắt thấy bản thân vì thần châu đỉnh làm chê, cũng không nghĩ ngoài ý muốn. Thấy Hạ Hoàng vì trước mắt người này làm giết thời điểm, trên người mang thương, cũng không nghĩ gì quái. Minh Hoàng khóe miệng lộ ra một cách hơi hơi trào phúng vui vẻ. Bọn họ đương nhiên biết Văn Xích Dương ẩn cư dị vực không gian cực kỳ bí mật. Hắn và Vân Yêu lại từ trước đến nay du rú trong nhà. Hạ Phương Vũ bằng bản thân bản lĩnh tìm không được chỗ đó. Như vậy, Hạ Phương Vũ lại là làm thế nào biết kia dị vực không gian cụ thể tại vị trí nào đây? Hạo Thiên Kính, chỉ có Hạo Thiên Kính. Minh Hoàng mỉm cười. Nhắc tới cũng muốn cảm tạ Hạ Phương Vũ. Chính là bởi vì hắn tại Hảo Thiên Kính dưới sự trợ giúp tìm được rồi Văn Xích Dương ẩn cư dị vực không gian. Mới nhắc nhở chấm tuyệt không thể xem nhẹ Hảo Thiên Kính tìm tòi năng lực. Cho nên chấm đặt mua Minh Điện căn cơ. Chuyên môn phí tâm tìm một cái chỉ cùng hư không chiến trường nối liền trung thiên thế giới. Thanh Nhất Đạo Tôn hờ hững ánh mắt, dần dần chuyển lạnh, Minh Hoàng nhìn nàng một cái, lắc đầu cười nhạo. Thế nào cần chấm cho các ngươi tìm cách đối chứng? Ngón tay hắn nhẹ một chút. Từng đạo hôi sắc ánh sáng ở trên hư không ngưng tụ. Hóa thành một cái nửa trắng nửa đen sinh tử u minh đạo quả. Đạo quả hắc sắc kia bên. Ánh sáng chớp động. Dần dần hiện ra một bóng người. Đó là mặt huyền sắc y phục trung niên nam tử. Làm cho lấy trầm mùn cảm giác say nặng. Phảng phất cuồn cuộn vô biên biển cả. Vừa tựa hồ rộng lớn vô ngần đại địa. Hắn thân ảnh từ đạo quả hắc sắc kia bên xuất hiện, sau một khắc chuyển rời đến bạch sắc kia bên. Đến rồi bạch sắc bên. Người trung niên này nam tử thân ảnh. Nhất thời do hư ảo bắt đầu trở nên chân thật. Lâm Phong nhìn người trung niên này nam tử. Khẽ vuốt cằm, Hạ Hoàng. Tuy rằng cùng thông thường truyền lưu quang ảnh hình ảnh khác biệt. Không có hắc long bào. Bình thiên quan. Nhưng ở chàng tất cả mọi người có thể nhận ra. Người trung niên này nam tử. Đó là thượng cổ thời đại nhân hoàng một trong. Hạ Hoàng Hạ Phương Vũ. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Tại người trung niên này nam tử hiện thân sau này. Lưỡng nghi sinh diệt trận trong thần châu đỉnh phát ra một trận kịch liệt rung động. Trước đây đang đối mặt Minh Hoàng thời điểm. Thần châu đỉnh cũng bộc phát ra địch ý mãnh liệt. Viễn siêu đối mặt thiên ác. Chính nhất đạo tôn cùng tiêu diễm thời điểm. Nhưng bây giờ cái này một sóng rung động càng thêm kịch liệt. Nhãn nam lai thanh nhất đạo tôn đám người, nhìn hóa thành tà hồn Hạ Hoàng cũng đều thở dài một tiếng. Tại biết Hạ Hoàng là bị Minh Hoàng âm thầm ám sát. Chết vào nó trên tay sau khi. Bất kể là Lâm Phong còn là Thái Hư Quan mọi người. Kỳ thực đều đã có chuẩn bị tâm lý. Hạ Hoàng có rất lớn khả năng gặp thiên linh lão nhân bọn họ như vậy vận rủi. Bị Minh Hoàng luyện chế vì tà hồn giam cầm. Trở thành nó khôi lỗi. Minh Hoàng nhàn nhạt nói. Công chính nói. Hạ Phương Vũ thực lực không sai. Là chấm đắc ý nhất thu giữ phẩm một trong. Cũng chính vì hắn thực lực cường đại. Cho nên chấm chỉ có thể ra roi hắn cùng với người đối địch. Nhưng không cách nào điều khiển hắn tư duy. Bất quá đọc lấy hắn đã qua ký ức. Cũng không phải là việc khó. Nói đến đây, Minh Hoàng thản nhiên cười. Huống chi? Các ngươi đạt được thần châu đỉnh. Hiện tại cũng nên đã biết. Chấm nhìn chằm chằm Hạ Phương Vũ rất lâu rồi. Tại chấm giết chết trước hắn. Cũng đã đối với hắn rất hiểu. Thậm chí so các ngươi Thái Hư Quan còn hiểu hơn hắn. Xuất hiện ở trước mặt mọi người Hạ Hoàng. Vẻ mặt thật thà. Sắc mặt như cho tàn. Thế nhưng thân ở thiên ác làm xây dựng trong không gian. Cảm thụ trong đó Văn Xích Dương năm xưa lưu lại pháp lực khí tức. Hắn trong mắt hơi chút giật giật. Hiện ra hàm ý khó hiểu phức tạp hào quang. À! Đã quên nói rõ. Hắn hiện tại như vậy một bộ bi lớn lao vào tâm chết sáng dấp. Là bởi vì chấm nói cho hắn. Hắn những thứ kia tộc nhân hạ tràng. Minh Hoàng Vân Đạm Phong khinh nói. Hắn bây giờ là triệt để vô thiên vô quải. Nếu là có thể từ tâm tử trạng thái trong đi tới. Có thể tiến hơn một bước cũng nói không chắc. Bất quá hắn bản thân tựa hồ không có phương diện này ý nguyện cùng nghĩ cách. Minh Hoàng đứng dậy đi tới Hạ Hoàng bên cạnh tùy ý vỗ vỗ bả vai hắn, hờ hững nói. Vân Yêu có hay không nếu muốn giết hắn vì nó tỉ muội báo thù. Chấm không rõ ràng lắm. Nhưng hắn thế nhưng luôn luôn không nhớ rõ mối thù giết con. Chỉ bất quá. Văn Xích Dương một ngày còn sống. Hắn liền một ngày không thể được như nguyện. Rốt cuộc đợi được Văn Xích Dương lực chiến thần uyên linh cực mà chết. Dù cho còn không cách nào triệt để xác định nó sinh tử. Vẹn vẹn chỉ là Bạch Vân Sơn nổi diệt bản mạng đèn. Hắn liền không kiềm chế được. Minh Hoàng quay người ngồi trở lại hắc sắc long ỷ thượng cười nói. Buồn cười à buồn cười. Văn Xích Dương vì thần châu hảo thổ lực chiến mà chết. Thi cốt không lạnh. Đã bị nhà mình hảo thiên kính bán. Bị bản thân cùng tộc xếp chết thê nhi. Nếu không phải Văn Xích Dương bản thân lưu lại một đạo sau khi hắn chết cũng có thể phát huy tác dụng cường đại pháp lực cấm chế. Kết cục chính là Vân Yêu một thi hai mệnh. Hạ Phương Vũ vốn tưởng rằng Vân Yêu đang có mang. Giết chi không khó. Có thể tại đánh chết Vân Yêu sau khi nữa đối phó thần Uyên Linh Cực. Nhưng chưa từng nghĩ tuy rằng giết Vân Yêu. Bản thân nhưng cũng bị trọng thương. Không công thả thần Uyên Linh Cực trốn về thiên hoang rồng lục. Ẩn nấp hành tung. Mất đi hình bóng. Minh Hoàng khẽ lắc đầu, vẻ mặt trào phúng nhìn Nhạn Nam Lai đám người. Cái này chính là các ngươi đẩy Sùng Hoàng người. Cái này còn chưa phải là buồn cười nhất địa phương đây. Minh Hoàng cười to nói. Các ngươi cho rằng cả chuyện buồn cười nhất địa phương ở nơi nào? Ở nơi này trong. Hắn chỉ vào mọi người thân ở hồng sắc không gian hỗn độn nói. Năm tháng rất dài đi qua, thần Uyên Linh Cực dưỡng hảo thương thế, ngóc đầu trở lại, là ai đưa hắn triệt để chung kết? Là ai vì Nhạn Tinh Hà cùng Hạ Phương Vũ năm đó hành vi phụ trách? Vừa vặn đúng là bị bọn họ giết thê nhi Văn Xích Dương. Minh Hoàng cười than một tiếng. Buồn cười Văn Xích Dương, không công chết lại một lần. Hắn tầm mắt tại Nhạn Nam Lai cùng Lâm Phong trên người đảo qua. Chấm một mực so sánh cảm thấy hứng thú sự tình là Văn Xích Dương đối với về sau sự tình đến cùng biết không biết chuyện. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh. Bấm tay bắn ra. Một đảo quang ảnh ở trên hư không trong hiện lên. Đúng là Văn Xích Dương vào Minh Hải sau khi từng chạy. Quang ảnh nhanh chóng lướt qua. Nhạn Nam Lai. Thanh Nhất Đạo Tôn. Thanh Minh Đạo Tôn cùng Ngô Mạnh Kỳ đều không nói được lời nào. Vẻ mặt trang nghiêm. Quang ảnh toàn bộ đi hết. Sau cùng dừng hình ảnh tại Văn Xích Dương triệt để cùng thiên ác tương hợp. Dẫn động Minh Hải lao tới thần châu một khắc kia. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tại thời gian như vậy điểm động thủ. Với hắn mà nói. Bất luận thắng bại. Đều là hẳn phải chết chi cục. Mà hắn tuyển chọn là hùng hồn chịu chết. Chỉ là hắn nhưng không biết. Ngoại trừ chảy máu bên ngoài. Hắn còn muốn rơi lệ. Minh Hoàng cũng hơi hơi có chút ngạc nhiên. Một lát sau khi lắc đầu bật cười. Không biết chân tướng của sự tình. Một cái quan điểm nhìn lên. Đối với hắn tự thân mà nói ngược lại thì một loại hạnh phúc. Bất quá càng nhiều cũng bi ai. Hắn nhìn về phía Nhạn Nam Lai, nhàn nhạt nói. Đồng môn sư huyên để hơn vạn năm. Chỉ là ý kiến tồn tại bất đồng. Thiếu niên thời đại liền thay sư truyền nghề, một tay bồi dưỡng. Chính là cái này hắn tín nhiệm có thừa sư để bán hắn ra quyến. Minh Hoàng hơi hơi ngửa đầu, nhìn hồng sắc hỗn độn hư không. Chấm vẫn là lần đầu tiên nghĩ như vậy muốn phục sinh một cách địch nhân. Đáng tiếc hắn đã triệt để thần hình đều diệt. Bằng không thật muốn hỏi một chút hắn. Nhìn một màn này. Làm cảm tưởng gì? Minh Hoàng nhìn Nhạn Nam Lai từ từ hỏi. Ngoại trừ Hạ Phương Vũ chết ở chấm trên tay. Còn có Văn Xích Dương vào Minh Hải sau khi từng chạy. Những chuyện khác. Từ thượng cổ cho tới bây giờ. Các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng. Chấm thật muốn biết. Các ngươi hiện tại vẫn đang như vậy tôn sùng Hạ Phương Vũ sao? Nhạn Nam Lai trầm mặt, một lát sau khi chậm rãi nói. Hạ Hoàng hết thảy đều tốt. Chịu vì Minh Quân. Nhưng duy nhất vấn đề chính là quá nặng tư tình. Đó là tổ tiên năm đó cũng không từng ngờ tới. Hắn biết đi trước tìm Vân Yêu phiền phức. Thế cho nên cuối cùng đi thần Uyên Linh Cực. Tiêu Diễm hừ lạnh một tiếng. Ngụ ý, sai đều ở đây Hạ Hoàng cùng các ngươi không quan hệ. Có đúng hay không chỉ cần không bản thân thân thủ dính máu, phía sau chọc dao nhỏ chuyện này giống như bản thân hoàn toàn không đóng. Nhạn Nam Lai trầm giọng nói. Xích Dương tổ sư trung gan nghĩa mật công tại thiên thu có thể nói ta bối mẫu. Hắn tao ngộ. Từ ta tình cảm cá nhân tới nói. Cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Nhưng từ lý trí quan điểm. Ta biết làm ra cùng tổ tiên một dạng quyết định. Nhạn Nam Lai thần sắc trầm trọng. Vân Yêu dù sao cũng là yêu tộc. Xích Dương tổ sư còn trên đời. Nàng không biết cùng ta nhân tộc là địch. Nhưng Xích Dương tổ sư sau khi qua đời, nàng dù sao cùng Hạ Hoàng có thù, song phương mâu thuẫn rất khả năng trở nên gay gắt. Mặc kệ nói như thế nào, Hạ Hoàng đều là ta nhân tộc trụ cột. Bất kể là bản quan còn là thần châu hảo thổ những người khác, tất nhiên muốn ủng hộ Hạ Hoàng. Vân Yêu vô lực cùng ta toàn bộ thần châu hảo thổ chống lại. Nếu muốn báo thù, liền tất nhiên muốn dẫn thân vào yêu tộc. Nàng bản thân chính là thực lực siêu quần đại yêu. Ai cũng không biết nàng cùng Xích Dương tổ sư thành thân sau khi. Xích Dương tổ sư có không nói cho nàng biết một ít ta nhân tộc bí văn cùng bản quan tin tức trọng yếu. Như nàng ngược hướng yêu tộc, kết quả thực sự khó có thể dự liệu. Nhãn Nam Lai hơi hơi khép kín hai mắt. Không ai có thể thấy ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong vẻ xấu hổ. Chỉ có một chương kiên nghị quyết tuyệt mặt. Tuy rằng về tình cảm xin lỗi Xích Dương tổ sư, nhưng Vân Yêu tuyệt không có thể lưu. Thần châu hảo thổ an nguy cao hơn toàn bộ, Vân Yêu là tuyệt đối không ổn định nhân tố, thậm chí còn đối địch nhân tố. Minh Hoàng bật cười một tiếng. Cho nên, Văn Xích Dương tín nhiệm ngươi tổ tiên Nhãn Tinh Hà. Mà từ Nhãn Tinh Hà bắt đầu, mãi cho đến các ngươi hiện nay, kỳ thực đều là không tin được Văn Xích Dương. Đó là chấm. Đều biết Văn Xích Dương tuy rằng bừa bãi cuốn lên, nhưng thực đối thần châu hảo thổ, đối với ngươi thái hư quan ý thức trách nhiệm một mực trói buộc hắn. Một người như vậy, sẽ nghĩ không ra hắn nếu như đem then chốt bí ẩn tin tức cao tốc Vân Yêu, đem có cái gì dạng tai họa ngầm. Năm đó nếu không phải là Văn Xích Dương vì để tránh cho ngươi thái hư quan nội chiến, giảm bớt chống lại yêu tộc lực lượng, bản thân chủ động ly khai Bạch Vân Sơn, ngoại trừ thái hư đạo tôn, ai có thể khiến hắn đi xa. Nhãn Nam Lai đám người tất cả đều trầm mặc. Một lát sau khi, Nhãn Nam Lai lắc đầu. Tổ tiên không muốn mạo hiểm. Đây mới là chấm nay thiên thính đến buồn cười nhất sự tình. Minh Hoàng cười nói. Một bên hưởng thụ Văn Xích Dương trách nhiệm tâm cùng lực lượng bảo vệ, một bên rồi lại tại bài xích nghi kỵ đến hắn. Minh Hoàng ngồi ở hắc sắc long ỷ thượng, gõ một cái ghế tay vịn. Mà có ý tứ là, ngươi tổ tiên Nhãn Tinh Hà, tín nhiệm Hạ Phương Vũ, quá nhiều tín nhiệm chính hắn sư huyên Văn Xích Dương. Nhưng kết quả còn lại là, Hạ Phương Vũ tuyển chọn trước báo thù riêng. Thế cho nên phóng chạy thần uyên linh cực. Kết quả là lại muốn Văn Xích Dương cái này bị các ngươi phản bội người ngăn cơn sóng dữ. Chết lại một lần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Yy.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra. Chương 01098.1 Giọng hết sức chân thành. Toàn bộ đúc cầu. Minh Hoàng trào phúng nhìn Nhãn Nam Lai liếc mắt, nhàn nhạt nói. Trung can nghĩa đảm, công tại thiên thu, có thể nói mấu mực. Là ngươi đang nói lời hay, cũng là ngươi những lời này chỉ đại biểu ngươi cá nhân. Hiện nay, Thái Hư Quan Thượng Cổ Tứ Kiệt, danh tiếng vang dội nhất người là Nhãn Tinh Hà, Thái Hư Quan trụ cột, giúp đỡ thần châu. Năm đó càng cùng chấm đồng quy vu tận, vội vã chấm thoái vị, tuân theo Thái Hư đạo tôn di chí, là Thái Hư Quan chính thống nhất truyền nhân. Thế nhưng tại chấm sinh hoạt thời đại kia, ha ha, nhắc tới Thái Hư Quan, mọi người thứ nhất nhớ tới người vĩnh viễn không phải là hắn cái này quan chủ, mà là Văn Xích Dương. Tựa như nhắc tới thần châu hảo thổ nhân tộc chí cường giả, vĩnh viễn không có người nghĩ đến thiên thần đạo nhân cùng Hạ Phương Vũ, mà là đầu tiên nghĩ đến Văn Xích Dương một dạng. Minh Hoàng lắc đầu. Chấm tuy rằng thẳng đến năm gần đây mới chính thức phục sinh, nhưng từng ấy năm tới nay tin tức có thể cũng không bế tắc. Tựa hồ các ngươi thái hư quan bất kể là đối nội hay là đối với bên ngoài, đối vị này trung can nghĩa đảm, công tại thiên thu có thể nói mấu mực Xích Dương tổ sư, vẫn luôn là giữ kín như bưng, làm nhạt xử lý á. Ngoại trừ thực lực chắc tuyệt, điểm này trên đời công nhận, vĩnh viễn không cách nào cải biến ở ngoài. Hắn cuộc đời, tại các ngươi xem ra, càng nhiều chỉ sợ là cho rằng chỗ bẩn để đối đãi a. Minh Hoàng khóe miệng toát ra lướt một cái nhàn nhạt vui vẻ. Khiến chấm đoán đoán xem các ngươi là làm sao đối đãi Văn Xích Dương. Tại các ngươi xem ra, Văn Xích Dương căn bản cũng không nên cùng Vân Yêu yêu nhau. Bằng không cũng sẽ không có ngày sau bi kịch. Tại các ngươi xem ra Văn Xích Dương tại vợ mình cùng Hạ Hoàng trong lúc đó sản sinh mâu thuẫn thời điểm. Hẳn là quả quyết bỏ vợ. Thậm chí giết vợ. Tại các ngươi xem ra. Nếu không phải Văn Xích Dương vì bảo vệ đang có mang Vân Yêu lưu lại một đạo pháp lực cấm chế. Hạ Hoàng có thể dễ dàng giết Vân Yêu. Sau đó vẫn đang không làm lỡ hắn đi giải quyết thần uyên linh cực. Minh Hoàng cười. Cho nên các ngươi không sai. Sai tất cả với Văn Xích Dương. Nhãn Nam Lai ánh mắt có lóe lên rồi biến mất đen tối thong thả lịch sử cho tới bây giờ. Thái hư quan nội bộ biết lịch sử tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhân chung. Đối với Văn Xích Dương nhận định. Đây là chủ lưu. Minh Hoàng cười ha ha. Tại chấm xem ra. Văn Xích Dương rơi vào như vậy một cái thảm thương lại buồn cười kết cục. Nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là hắn quá cường đại. Thế nhưng hắn tự thân nhưng không có cái này tự giác. Sống ở hắn bóng mờ dưới người, không chỉ là thiên thần đạo nhân cùng Hạ Phương Vũ còn có một người. Cũng một mực bị hắn thân ảnh che đậy. Đó là cái kia hắn từ nhỏ nuôi lớn. Làm hơn vạn năm sư huyên để thái hư quan đời thứ hai quan chủ. Nhãn Tinh Hà. Văn Xích Dương cũng không can thiệp nhân hoàng nội chính. Tuy rằng cùng Nhãn Tinh Hà tại đại lộ tuyến phương châm thượng tồn tại ý kiến bất đồng. Cự tuyệt không lấy tự thân lực lượng lộng quyền. Cũng không ảnh hưởng Nhãn Tinh Hà thân là quan chủ đối thái hư quan nội bộ công việc hàng ngày xử lý cùng lãnh đạo. Ánh mắt hắn vĩnh viễn chỉ nhìn chằm chằm thiên hoang rộng lục. Ở trong mắt hắn, sau lưng mình là chiến hữu. Là đồng bào. Lại sẽ không nghĩ tới. Tại nơi chút trốn ở phía sau hắn trong mắt người. Hắn kỳ thực càng nhiều là một phảng phất hảo thiên kính một dạng có đủ lực lượng cường đại đồ vật. Nhưng không giống với hảo thiên kính một điểm ở chỗ, khi hắn mất đi lực lượng, mất đi giá trị sau khi. Còn lại cũng không phải là tiếc hận, mà là ghét cùng chán ghét. Có thể tại một ít người xem ra. Nếu như thượng cổ thời đại kia một hồi đại chiến, Văn Xích Dương là có thể kéo thần uyên linh cực đồng quy vu tận. Toàn bộ mới là hoàn mỹ nhất kết cục. Minh Hoàng khóe miệng lộ ra lướt một cái trào phúng dáng tươi cười. Bất quá kết quả cuối cùng cũng xem là tốt. Chỉ cần Hạ Phương Vũ có thể chém giết trọng thương thần uyên linh cực. Kết quả vẫn là hoàn mỹ. Cho nên tại Văn Xích Dương bản mạng đèn sau khi tắt. Hạ Phương Vũ tìm tới cửa. Nhãn Tinh Hà cũng yên tâm thoải mái giúp đỡ Hạ Phương Vũ tìm ra Văn Xích Dương ẩn cư chi địa. Chỉ tiếc. Nhãn Tinh Hà đối Văn Xích Dương cùng Hạ Phương Vũ lý giải cũng còn thiếu. Hắn tính sai rồi Hạ Phương Vũ đối mối thù giết con chấp nhất. Cũng ít quên đi Văn Xích Dương trả lại cho Vân Yêu để lại hộ thân pháp lực cấm chế. Nhãn Nam Lai lặng lặng nói. Không phải là tất cả mọi người giống như ngươi trong lòng chỉ có bản thân. Minh Hoàng khẽ cười một tiếng. Chí ít Hạ Phương Vũ cùng chấm một dạng. Trước người hắn Hạ Hoàng tà hồn mặt không biểu tình, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vắng vẻ. Nhìn Hạ Hoàng tà hồn, Nhãn Nam Lai, Thanh Nhất Đạo Tôn, Thanh Ninh Đạo Tôn, Ngô Mạnh Kỳ đám người cũng đều là một tiếng thở dài. Cảm tạ Minh Hoàng vì mọi người giảng thuật thời đại kia một ít bí ẩn hiểu biết, bất quá bản tòa có một cái nghi vấn. Lâm Phong lúc này đột nhiên nhẹ nhàng một kích trường, mở miệng nói. Minh Hoàng tầm mắt hướng hắn nhìn qua. Huyền môn chi chủ cứ nói đừng ngại. Lâm Phong thản nhiên nói. Hạ Hoàng dung túc tộc nhân. Bao che con cháu làm sằng làm bậy. Đây là đạo đức cá nhân có thua thiệt. Nhưng tông là tông. Qua là qua. Hắn đăng lâm ngôi vị hoàng đế trong lúc. Đối thần châu hảo thổ trung quy là có cống hiến. Cùng Văn Xích Dương phu thê an oán. Cũng là thù riêng. Nhưng cái này thù riêng, lại dẫn phát rồi một kiện sự tình khác. Đó chính là nhân tư phế công, tung đi cực hoàng thần uyên. Thế cho nên vì thần châu hảo thổ lưu lại họa lớn. Thành như Minh Hoàng nói, chuyện này buồn cười nhất địa phương ở chỗ. Giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. giúp hắn kết thúc công việc, giúp hắn nâng lên người có trách nhiệm. Vừa vặn chính là bị hắn giết thê nhi Văn Xích Dương. Mà càng buồn cười địa phương ở chỗ, Văn Xích Dương vốn có tòa ủng Minh Hải. Nếu như không phải là bởi vì cùng cực Hoàng Thần Uyên đánh một trận, hắn kỳ thực không cần chết, có cơ hội trở lại đại thiên thế giới. Lâm Phong giọng nói bình tĩnh nói, dĩ nhiên, nếu là như vậy kết quả, hắn sau khi trở về sẽ là như thế nào một phen tình cảnh, sẽ rất khó nói. Nhạn Nam Lai Thanh Nhất Đạo Tôn chờ người thần sắc đều có chút đen tối. Bất quá kế tiếp Lâm Phong thoại phong nhất chuyển. Nhưng đây không phải là bản tỏa nghi vấn. Bản tỏa nghi vấn là Hạ Hoàng nhân tư phế công, tung đi cực Hoàng Thần Uyên thời điểm, Minh Hoàng ngươi đang làm gì đấy? Lâm Phong nhìn về phía Minh Hoàng, vỗ nhẹ nhẹ vỗ trán. A, được rồi, ngươi ở đây đuôi đi truy tung Hạ Hoàng, sau đó ám toán giết chết hắn. Minh Hoàng thần sắc bình tĩnh cùng Lâm Phong đối diện, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Thông qua thần châu đỉnh, bản tòa có thể rõ ràng biết, các hạ tại lúc đó thần thông pháp lực cũng đã còn hơn Hạ Hoàng. Các hạ lúc đó mặc dù không có tạo hóa pháp bảo nơi tay, nhưng chiến lực cũng đủ cường đại. Không nói nhất định có thể chém giết trọng thương cực Hoàng Thần Uyên, chí ít cũng là có cơ hội. Hạ Hoàng cố nhiên đạo đức cá nhân có thua thiệt, cũng tổn hại quốc gia đại sự, khó khăn cân nhắc một chút chức hoàng giả. Nhưng các hạ cũng sống như vậy. Tại cá nhân tư lợi cùng thần châu công nghĩa trong lúc đó, ngươi tuyển chọn là người trước. Càng không cần phải nói ngươi đăng lâm ngôi vị hoàng đế sau khi ý đồ xây dựng u minh thế giới, nô dịch người chết. Đây là bất luận kẻ nào cũng không thể đáp ứng. Lâm Phong chắp hai tay sau lưng phía sau, không nhanh không chậm nói. Hạ Hoàng làm sao? Cùng các hạ sau khi bị phế truất, không có bất cứ quan hệ gì. Minh Hoàng đồng dạng thần tình lạnh nhạt, mỉm cười. Được làm vua thua làm giặc mà thôi, cái khác không cần nhiều lời. Lâm Phong hơi hơi bên hạ đầu, khóe miệng cũng hiện lên lướt một cách nhàn nhạt vui vẻ. A, chưa chắc a. Rất nhiều chuyện đều là ngươi gieo gió gặt bão. Hạ Hoàng nhân tư phế công, tung đi cực Hoàng Thần Uyên. Tính là Nhạn Tinh Hà ban đầu nữa ủng hộ hắn, song phương ở chung sẽ cùng hòa thuận. Sau khi giữa hai người cũng tất nhiên sẽ sản sinh vết nứt. Cái đó và Nhạn Tinh Hà đạo đức phẩm chất không quan hệ, mà là nguyên với thật thật tại tại. Hậu hoạn vô cùng lớn thế cục. Hạ Hoàng thất đức, nó tộc nhân càng huyên náo toàn bộ thần châu hảo thổ tiếng oán than dậy đất. Mà các hạ nếu như có thể thành công đánh chết cực Hoàng Thần Uyên, vậy ngươi danh vọng tất nhiên xa xa cái qua Hạ Hoàng. Tính là không bằng Văn Xích Dương, cũng không sai biệt nhiều. Bản thân ngươi thực lực liền tại Hạ Hoàng bên trên. Hạ Hoàng nhân tư phí công xèm pha nếu như lan truyền đi ra ngoài, từ nay về sau nhân hoàng vị thuộc ai, còn là một món rất khó giảng sự tình. Lâm Phong nhìn Nhạn Nam Lai đám người liếc mắt, lắc đầu bật cười. Liền bản tỏa biết các hạ đăng vị trước trung kỳ cùng thái hư quan ở trung quan hệ tốt, không thể so Hạ Hoàng kém bao nhiêu. Về phần nói Hạ Hoàng sống sót hậu hoạn, ha ha, cái này hậu hoạn có thể có cực Hoàng Thần Uyên lớn hơn nữa sao? Ngươi sau khi bị phế truất lật đổ phải không giả? Nhưng bản tỏa tin tưởng các hạ tự thân nhất định là muốn ngồi vĩnh hằng thùng sắt giang sơn. Ngươi nghĩ tại nhân hoàng vị trí một mực ngồi xuống. Cực Hoàng Thần Uyên bất tử, ngươi luôn luôn lần nữa đối mặt hắn một ngày. Dù sao, tại lúc đó không có ai biết, ngay cả bản mạng đèn đều tắt Văn Xích Dương còn có trở lại Thần Châu một ngày. Minh Hoàng mặt không biểu tình, một lát sau khi, khóe miệng hơi lộ ra lướt một cách vui vẻ. Lịch sử không cách nào tái diễn, ngươi nói việc cũng không phải có tuyệt đối nắm chặt. Bất quá từ nay về sau năm tháng rất dài trong, chấm có lúc cũng thường xuyên sẽ nghĩ, lúc đầu nếu như là tuyển chọn một cách khác phương pháp, sẽ là như thế nào quang cảnh. Lâm Phong cũng là cười. Ngươi ở đây làm sao đăng vị thượng tuyển chọn, cùng ngươi tự thân hành sự tác phong nhất mạch tương thừa, giấu đầu lộ đuôi thói quen, liền cuối cùng tại vô tình hay cố ý giữa bỏ qua quang minh chính đại hành sự phương pháp, cũng không phải là ngươi thật không nghĩ tới, mà là ngươi theo thói quen không để mắt đến những này tuyển chọn. Bất quá, thật muốn nói chuyện, ngươi dùng chính ngươi phương pháp, cũng thành công lên ngôi, cũng ngồi hồi lâu Thái Bình Giang Sơn. Nhưng chỉ muốn ngươi không thay đổi ước nguyện ban đầu, mưu toan điều khiển sinh tử luân hồi, tính là ngươi đạp cực hoàng thần uyên thi cốt đăng cơ. Ngươi vì hoàng giả cuối cùng kết cục cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Phong dứt lời cũng không nhìn nữa Minh Hoàng, tầm mắt chuyển hướng Nhãn Nam Lai Thanh Nhất đạo tôn đám người. Về phần Xích Dương đạo tôn cùng quý phái đời thứ hai quan chủ Nhãn Tinh Hà trong lúc đó, tha thứ bản tỏa dùng một câu phàm nhân trong lúc đó phố phường lời nói quê mùa để diễn tả. Văn Xích Dương một giọng hết sức chân thành, kết quả là toàn bộ cho chó ăn. Thái hư quan mọi người đột nhiên biến sắc, còn là Nhãn Nam Lai nhất quán trầm mùn, lúc này cũng hơi biến sắc mặt. Thanh Ninh đạo tôn càng là gầm lên. Ngươi nói cái gì? Lâm Phong bình tĩnh nhìn hắn một cái. Bản tỏa nói chuyện không có thói quen nói hai lần. Ngươi muốn thật muốn bản tỏa lặp lại, cũng có thể. Dừng lại gần một điểm. Chỉ trước mặt mình, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Muốn chất vấn bản tỏa, đừng dừng xa như vậy, tới nơi này đứng. Thanh Ninh đạo tôn cứng lại. Ngươi, Lâm Phong không để ý đến hắn nữa, ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói. Trước khi khiến mọi người thấy là Văn Xích Dương vào Minh Hải sau khi ký ức, mà bây giờ, còn lại là hắn vào Minh Hải trước khi thượng cổ trong năm sinh mệnh thứ hai đếm ngược thời gian chiến tranh một đoạn ký ức. Dứt lời, Lâm Phong ngón tay khẽ búng, một đạo quang ảnh ở trên hư không trong hiện lên. Cũng thượng cổ trong năm hai giới trong chiến tranh, Văn Xích Dương gấp rút tiếp viện Bạch Vân Sơn, đại chiến cực hoàng thần uyên một màn. Cảm nhận được cực hoàng thần uyên cường đại, Văn Xích Dương đối bản thân vận mệnh có dự kiến, nhưng hắn không sợ hãi. Phải giết trừ này yêu, bằng không có khả năng tái diễn thái cổ kỷ nguyên hắc ám năm tháng. Văn Xích Dương nhìn về phía trước mặt Nhãn Tinh Hà. Tinh Hà, lần này ta cần Hảo Thiên Kính tương trợ. Ta mặc dù bỏ mình, cũng có lòng tin đổi được thần uyên linh cực trọng thương. Đến lúc đó liền cần ngươi cùng Hạ Phương Vũ tới đem chi triệt để giết trừ. Nhãn Tinh Hà gật đầu. Ta chủ đạo Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận. Hạ Phương Vũ mới luyện thành thần châu đỉnh. Đỉnh không gọi con khỉ này có mệnh phản hồi thiên hoang rồng lục. Văn Xích Dương trầm mặt một chút. Tinh Hà, ta biết ngươi vẫn đối với Vân Nhi có thành kiến, nhưng nàng cũng không phải là thần châu hảo thổ địch nhân. Hiện tại càng mang thai, gần trở thành một mẫu thân. Chúng ta hài tử đem trở thành nàng coi trọng nhất sự tình, mà không nữa là cừu hận. Nếu ta thật có bất chắc, ta không cầu ngươi chiếu cố đối xử tử tế các nàng. Chỉ hy vọng ngươi bảo trì trầm mặc, không muốn làm khó các nàng. Đây là ta duy nhất lo lắng. Bờ sờ. Thành khẩn cầu vé tháng các đồng chí. Cự ly người trước mặt cự ly càng lúc càng lớn. Người phía sau lại càng đuổi càng gần. Đây thật là một món rất ưu thương sự tình a. Muốn bảo cúc, không nên bị bảo. Muốn bảo cúc, không nên bị bảo. Muốn bảo cúc, không nên bị bảo. Chuyện trọng yếu đều phải nói ba lần. Cầu vé tháng, cầu vé tháng, cầu vé tháng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01099. Minh Hoàng cái thứ hai tà hồn. Văn Xích Dương khẩn thiết nhìn Nhãn Tinh Hà, quang ảnh trong hình Nhãn Tinh Hà thì trầm mặt không nói, không nói được một lời. Thời gian càng phát ra gấp gáp. Văn Xích Dương ánh mắt mơ hồ trở nên lo lắng. Nhãn Tinh Hà thanh âm trầm thấp rốt cuộc vang lên. Chỉ cần các nàng không nguy hại thần châu hảo thổ, bản quan trên dưới sẽ không làm khó các nàng. Văn Xích Dương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cảm ơn ngươi, Tinh Hà. Lần nữa mắt thấy cái nụ cười này, Tiêu Diễm Chu Dịch bọn người hơi hơi cúi đầu. Cái kia dáng tươi cười cùng Văn Xích Dương tại Minh Hải trong lần thứ hai chịu chết quyết chiến cực hoàng thần uyên trước khi lúc khảo vấn bản thân nội tâm lúc sáng tươi cười một dạng. Thần châu hảo thổ đại mạc cô sơn, sông lớn hồ biển chúng nó biết, ta đã từng đã trở lại. Nói năng có khí phách nói, lời nói còn văng vẳng bên tai, dáng tươi cười cũng giống nhau như đúc. Dũng cảm dâng trào trong toát ra vài phần phảng phất hài đồng một dạng ngây thơ vui sướng. Lúc này quang ảnh trong hình, chỉ thấy Văn Xích Dương cười nhìn về phía trong hư không che khuất bầu trời mây đen trong. Kia như ẩn như hiện bạch sắc cử viên, ngửa mặt lên trời thét dài. Thần uyên linh cực đừng cuồng tới chiến. Thét dài trong tiếng, Văn Xích Dương thân hóa bạch quang, phóng lên cao, như một đạo phân liệt đại thiên thế giới cầu vồng, trực tiếp đem đầy trời mây đen yêu phân xé mở. Một vòng gương sáng quang huy nương theo hắn đang dâng lên, nghênh hướng trong hư không kia thật lớn bạch viên. Một hồi có một không hai đại chiến lúc đó triển khai. Kết quả cuối cùng ở đây mọi người đều biết, nhưng trước trận chiến phen này trò chuyện lại chỉ tồn tại ở Văn Xích Dương cùng Nhạn Tinh Hà đây đối với sư huynh đệ chi giữa. Nhạn Nam Lai sắc mặt ảm đạm, Thanh Nhất Đạo Tôn, Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Ngô Mạnh Kỳ cũng vẻ mặt khó coi. Đó là luôn luôn lạnh lùng cường ngạnh Thanh Nhất Đạo Tôn, lúc này cũng hơi hơi ngửa đầu, nhắm lại hai mắt. Thật lâu không nói. Lâm Phong bình tĩnh thanh âm tại hồng sắc hỗn độn trong hư không tiếng vọng. Động thủ người là Hạ Hoàng Thái Hư Quan trên dưới trái lại thật không có tham dự động thủ. Bất quá trên tay mình không tự mình dính máu. Liền yên tâm thoải mái sao? Còn là nói, nghĩ đây đã là đối Văn Xích Dương thủ công cùng tưởng thưởng. Văn Xích Dương nói, không làm khó. Ba chữ là có ý gì? Tất cả mọi người hiểu. Hắn và thê tử ẩm cư chi địa. Chỉ có Hảo Thiên Kính mới có thể tìm được. Muốn nói Nhạn Tinh Hà như vậy nhân vật có thể hiểu được sai rồi ý tứ. Bản tọa phải không tin. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Cho nên đây là vì để tránh cho Văn Xích Dương bởi vì không chiếm được hứa hẹn mà lưu lực. Hay hoặc là biết rõ Văn Xích Dương hẳn phải chết, cho nên cho hắn một cái tâm lý an ủi, khiến hắn an tâm lên đường. Còn là nói Văn Xích Dương chết trận. Nhạn Tinh Hà cũng trọng thương sau khi Hạ Hoàng uy hiếp Thái Hư Quan. Nếu như không báo cho biết Vân Yêu tung tích, liền không đi đuổi giết Cực Hoàng Thần Uyên. Hay hoặc giả là nghĩ Văn Xích Dương dù sao cũng đã chết, đem Vân Yêu tung tích báo cho biết Hạ Hoàng, có thể cho đây đó trong lúc đó quan hệ theo sát mật, coi như là khiến Văn Xích Dương sau khi chết giá trị có thể tối đại hóa. Hoặc là không ngừng tự nói với mình, ta đây là vì nghe sư huynh tốt, là vì hắn giải quyết tốt hậu quả, vì bản quan che giấu xem pha. Lâm Phong ha hả cười, chỉ là dáng tươi cười nhưng có chút lạnh. Ha hả, cùng loại lý do nhiều mặt, còn có thể tìm được không ít, nhưng đều không sửa đổi được một sự thật. Văn Xích Dương lấy hết sức chân thành chi tâm người ngoài, nhưng hắn giao phó người lại phụ phần này toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Lâm Phong ngưỡng vọng trước mắt hồng sắc hỗn độn hư không. Bản tỏa hiện tại cũng là thật rất muốn biết, nếu như Văn Xích Dương phục sinh, lúc này làm cảm tưởng gì? Nhạn Nam Lai trầm mặt một lát sau khi từ từ mở miệng nói. Tổ tiên gây nên, ta không vọng nghị, đã làm ra sự tình, liền có đảm đương chuẩn bị. Xích Dương tổ sư nếu thật phục sinh, cùng bản quan khó xử, cũng là lẽ thường trong, bản quan cũng chỉ có tiếp được. Lâm Phong mỉm cười. Ngươi đây là chắc chắc Văn Xích Dương không biết trắng trợn trả thù. Ha ha. Bản tỏa hiện tại thật có điểm hoài nghi. Nhạn Tinh Hà có hay không cũng là tương đồng nghĩ cách. Có thể hắn so với chúng ta càng hiểu hơn bản thân sư huynh cũng nói không chắc. Lâm Phong dáng tươi cười chuyển lạnh. Cho nên mới càng phát ra không kiêng nể gì cả. Tốt nhất hay là như vậy, bằng không nói, hắn thì càng là nó tâm có thể giết. Nhạn Nam Lai trầm mặt không nói, Thanh Nhất Đạo Tôn, Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Ngô Mạnh Kỳ sắc mặt cũng đều có chút khó coi. Lâm Phong thần sắc tự nhiên, phủi một cái tay áo, song trường hơi hơi hợp lại. Nhàn thoại thời gian đủ lâu, hai người các ngươi nhà cũng đều không sai biệt lắm chuẩn bị đầy đủ hết a. Phía sau hắn tiêu diễm trong hai mắt hồng quang kịch liệt chớp động. Đồng dạng hai tay ngắt một cái pháp quyết. Sau đó thật lớn tà hoàng bá kiếm ở trước mặt hắn xuất hiện. Tiêu diễm tay bắt được tà hoàng bá kiếm chui kiếm. nhắm thẳng vào hư không. Chỉ thấy kia phảng phất ván cửa một dạng, không ra phong rộng thùng thình mũi kiếm, tại hồng sắc hỗn độn trong hư không dần dần tiêu thất, phảng phất như là sử dụng kiếm đâm vào hư không một dạng. Minh Hoàng từ hắc sắc long ỷ thượng bỗng nhiên đứng dậy, long ỷ hóa thành hắc quang biến mất, bàn tay hắn thượng cũng hiện lên hồng quang, bắt đầu dần dần dò xét vào trong hư không. Huyền môn chi chủ, ngươi vị này đệ tử cùng Minh Hải lại có như vậy mật thiết liên hệ, có thể nói văn xích dương dưới người thứ nhất. Nhạn Nam Lai phía sau Ngô Mạnh Kỳ nhíu nhíu mày, song trưởng cùng nhau bóp đồng pháp quyết, song đồng trong Minh Hải tai kiếp nhiều lần thoáng hiện. Tiêu Diễm Tà Hoàng bá kiếm cùng Minh Hoàng tay phải dò xét vào hư không động tác đều bỗng nhiên chậm lại xuống tới. Minh Hoàng mỉm cười, ngươi bất quá là được văn xích dương di trạch, đối với cái này Minh Hải nhận thức ngươi còn kém xa lắm đây. Ngươi không cách nào cùng thiên ác sản sinh tổng minh, nhiều nhất chỉ có thể dẫn động Minh Hải chi lực đảo loạn cái này Minh Hải trong linh khí biến hóa, tới đối chấm cùng vị kia Tiêu Diễm tiểu hữu tạo thành trở ngại mà thôi. Điều khiển thiên ác, điều khiển Minh Hải, ngươi không có cơ hội. Minh Hoàng nhìn Lâm Phong liếc mắt, cùng huyền môn chi chủ liên thủ đối phó chấm, các ngươi cũng bất quá là vì hắn làm giá y mà thôi. Thanh Nhất Đạo Tôn hờ hững nói, a, ngươi cho là như vậy. Nàng một bàn tay hướng về phía trước giơ lên, trên lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo khó có thể nắm lấy rực rỡ vòng sáng, vần quanh nơi cổ tay bên trên. Những này vòng sáng từ cổ tay nàng thượng bay lên, lại rơi vào Ngô Mạnh Kỳ trên người. Ngô Mạnh Kỳ toàn thân bao phủ chói mắt hào quang, những này quang huy bỗng nhiên chấn động dưới, dần dần bắt đầu hóa thành cùng thiên ác bộ dạng cùng loại hồng quang. Minh Hoàng hơi hơi có chút ngoài ý muốn, cái này thần thông pháp thuật trái lại có chút ý tứ, tựa hồ có chút sống là thành thiên thái hư huyền quang biến chủng, bỏ qua một ít công hiệu mà đổi lấy đem khác một chút công hiệu tăng cường đến rồi một cái mới độ cao, còn mơ hồ gây ra một ít hoàn toàn mới biến hóa. Tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Minh Hoàng như cũ thần thái dễ dàng. Bất quá khi Lâm Phong quanh thân thất thải quang huy vần quanh, bắt đầu đi bước một hướng hắn bên này đi tới thời điểm, Minh Hoàng vẻ mặt liền không cách nào tiếp tục bảo trì buông lỏng. Các hạ vì sao thật bất ngờ dáng dấp? Lâm Phong bình tĩnh nói, bản tỏa trước khi hẳn là đã nói qua mới đúng. Mặc kệ sau khi Minh Hải cùng thiên ác thuộc sở hữu quyền làm sao, chúng ta khẳng định cũng là muốn trước chăm sóc các hạ. Trước khi chuyện phát sinh cũng không ảnh hưởng quyết định này. Trước giải quyết rồi các hạ, bản tỏa cùng thái hư quan đạo hữu trong lúc đó nữa chậm rãi nói. Minh Hoàng lắc đầu bật cười, huyền môn chi chủ, ngươi trái lại cái chủ ý rất chính nhân, nhưng không biết thái hư quan người làm nào dự định. Tựa như ngươi như vậy làm thấp đi Nhãn Tinh Hà người, từ cổ chí kim sợ rằng chưa từng mấy cái. Lâm Phong nhàn nhạt nói, hắn làm được, bản tỏa không thể. Về phần thái hư quan mấy vị đạo hữu phải làm như thế nào, là bọn hắn sự tình. Đang khi nói chuyện, ngay Tiêu Diễm bên cạnh, cả người đến bạch sắc lân giáp, quanh thân chớp động bốn màu lôi đình cao to thân ảnh xuất hiện. Đúng là Lâm Phong lôi long phân thân. Chu Dịch đỉnh đầu hàng vạn hàng nghìn kim sắc quang huy lóng lánh, thiên hoa loạn trụy, một tòa khí thế rộng rãi kim kiều cũng vắt ngang với Tiêu Diễm bên cạnh. Nhìn một màn này, Minh Hoàng khẽ lắc đầu, quả nhiên các hạ chân thân cũng hàng lâm dưới tình huống uy hiếp so với hiện nay thái hư quan mọi người lớn hơn. Lâm Phong không nói thêm gì nữa, huyền môn thiên độn triển khai từng bước một hướng về Minh Hoàng tới gần. Nhạn Nam Lai hít sâu một hơi, nói, Thanh Nhất Sư Thúc, Thanh Ninh Sư Huynh, mời các ngươi vì Ngô Sư để hộ pháp, ta đi Minh Hoàng bên kia. Thanh Nhất Đạo Tôn nhìn một chút Lâm Phong lôi long phân thân cùng Chu Dịch bị ngạn kim kiều, lắc đầu nói, ngươi và Thanh Ninh lưu lại, ta đi. Dứt lời quanh người huyền quang chớp đồng giữa, không thể nắm lấy, không thể giải thích, rồi lại huyền ảo tới cực điểm. Đúng là thái hư cửu trọng thiên quyết trọng thứ 9 thiên thần thông pháp môn thành thiên thái hư huyền quang. tại đây phó có thể ngôn ngữ huyền ảo quang huy tô đậm hạ. Thanh nhất đạo tôn cũng hướng về Minh Hoàng phương hướng đi đến. Minh Hoàng mặt không đổi sắc, nhìn bên cạnh Hạ Hoàng tà hồn liếc mắt. Tự sinh tử u minh đạo quả trong xuất hiện Hạ Hoàng, liền trầm mặt hướng Lâm Phong nghênh đón. Cũng trong lúc đó, Minh Hoàng ngón tay nhẹ một chút, lại là một quả nửa trắng nửa đen sinh tử u minh đạo quả xuất hiện. Đạo quả hắc sắc kia bên, ánh sáng chớp đồng giữa, một bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Đó là cả người đến tuyết trắng trường bào lão giả tóc trắng, khuôn mặt nho nhã gầy gò, nhưng mí mắt thay đổi mở đóng giữa, lướt một cách làm người ta kinh tâm động phách huyết quang thỉnh thoảng thoáng hiện. Nhìn thấy mà giật mình, Lâm Phong những mày. Nguyên lai huyết hà đạo nhân thật là chết ở trên tay ngươi. Mặc dù không có ra mắt chân nhân, nhưng thông qua lịch sử bảo tồn quang ảnh hình ảnh, Lâm Phong bọn người liếc mắt nhận ra. Trước mặt cái này mắt hiện huyết quang, mặc áo bào trắng lão nhân, đó là năm xưa thượng cổ thời đại ma đạo cử phách, huyết hà phái khai sơn tổ sư, huyết hà đạo nhân. Toàn bộ thần châu hảo thổ trong lịch sử đều cũng có số ma đạo cường giả. Năm xưa máu chìm thục sơn, 4 ức 8.000 vạn huyết thần tử tung hoành thiên hạ. Chỉ lấy cá nhân thần thông pháp lực mà nói, cùng thời đại có thể vững vàng thắng hắn một bậc người, chỉ có lúc đó nhân hoàng, cũng chính là thân ở nơi đây Minh Hoàng. Thục Sơn Kiếm Tông khai sơn tổ sư, Kiếm Tổ Nhâm Trường Mi, dựa vào Thục Sơn Kiếm Phong cùng Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm trận tuyệt đối sân nhà ưu thế mới đưa chi đẩy lùi thất bại. Nếu là thay đổi địa phương khác quyết đấu, đó là Tiên Thiên Kiếm nơi tay, cũng chưa chắc là nó đối thủ. Cũng chính là huyết hà đạo nhân năm đó khinh thường, chủ động đi đánh Thục Sơn sơn môn. Kết quả 4 ức 8.000 vạn huyết thần tử đều bị chém, nguyên khí đại thương. Ngay cả bản tôn đều bị Nhâm Trường Mi về sau dẫn theo Tiên Thiên Kiếm đuổi theo ra tới chém bị thương. Lúc đó, huyết hà đạo nhân luyện tập liền huyết thần tử phương pháp, tuyệt dị bá đạo. Chỉ cần huyết thần bất diệt, bản thể liền bất diệt. Hắn đi Thục Sơn trước khi, cũng không phải là toàn bộ huyết thần tử cùng nhau đi theo, mà là có lưu hậu bị an bài, lấy đảm bảo vẹn toàn. Nhưng bị người ám toán, hắn dùng tới lưu làm đường lui, huyết thần tử cũng bị tập trung, khí tức dẫn sắt dưới, toàn bộ huyết thần tử đều bị Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm trận làm hủy. Bất quá cái này lão ma cũng quả thực cường hãn. Còn là như vậy, vẫn đang sát thương Thục Sơn Kiếm Tông đông đảo cường giả sau đột xuất vòng vây. Thế nhưng từ nay về sau không lâu sau, hắn lại bỏ mạng ở khác một tràng đại hỗn chiến trong. Giết hắn người thành mê, rồi lại là một cọc thiên cổ án chưa giải quyết. Chỉ bất quá hậu thế có nhiều đồn đãi, chim sẻ tại sau tính kế huyết hà đạo nhân, cũng cuối cùng đem chi sát người chết. Rất có thể là Minh Hoàng. Hiện tại xem ra đồn đãi là thật a. Lâm Phong thần sắc bình thản, trên dưới quan sát đồng dạng đã thành tà hồn huyết hà đạo nhân. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01100, chiến hạ hoàng. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn Minh Hoàng cùng huyết hà đạo nhân. Bị các hạ luyện thành tà hồn người, thực lực so với nó khi còn sống, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút chênh lịch. Càng không cần phải nói huyết hà đạo nhân năm đó sở dĩ cường đại, chủ yếu là ở chỗ hắn huyết thần tử thần thông pháp môn dùng cho đấu pháp dường gì bá đạo, ảo diệu vô tận. Thế nhưng chiết bản thân khổ cực một sinh luyện liền 4 ức 8.000 vạn huyết thần tử sau khi, huyết hà đạo nhân còn dư lại lúc toàn thịnh mấy thành thực lực. Thực sự rất khó nói. Các hạ mấy năm nay một mực mưu đồ sống lại, sau khi cũng du rú trong nhà, sợ là không có biện pháp tìm nhiều đủ sinh linh giúp đỡ huyết hà đạo nhân trọng luyện huyết thần tử a. Minh Hoàng bình tĩnh nói, đối phó thái hư quan tiểu cô nương này, vậy là đủ rồi. Nói, huyết hà đạo nhân thân ảnh từ đạo quả hắc sắc kia bên sau khi xuất hiện, lập tức chuyển rời đến bạch sắc kia bên. Đến rồi bạch sắc bên, Huyết Hà đạo nhân thân ảnh lập tức do hư ảo bắt đầu trở nên chân thật. Từ đạo quả trong đi ra. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Thanh Nhất đạo tôn. Đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra bao quanh huyết vân che khuất bầu trời. Đó là tại đây khiến người ta mất đi không gian cự ly cảm hồng sắc hỗn độn trong hư không. Cũng mơ hồ có thể cảm thụ được nó rộng lớn vô biên lớn mạnh. Phảng phất khiến người ta lần nữa có không gian cự ly cảm. Huyết vân chợt nứt. Sành sệt tanh hôi u minh huyết hà bắt đầu không ngừng xuống phía dưới chảy xuôi. Kèm theo điều điều huyết hà. Đại lượng huyết hà chân thủy cũng nhỏ xuống dưới rơi. Như hạ xuống một hồi đầy trời huyết vũ. Bị cái này gần như vô cùng vô tận máu đen nhiễm. Liền ngay cả Thanh Nhất đạo tôn quanh thân huyền ảo thành thiên thái hư huyền quang. Phảng phất đều ảm đạm rồi vài phần. Thanh Nhất đạo tôn hơi hơi nhíu mày, đạo pháp thông huyền, vận chuyển dưới. Càng ngày càng nhiều thành thiên thái hư huyền quang hiện lên quanh người phảng phất đều hóa thành không thể chạm đến. Không thể tiếp cận chi địa, đó là bàng bạc huyết hà chân thủy. Cũng chỉ có thể đi vòng, không cách nào đem chi ô uế. Thiên một sinh nước, hải thiên một đường. Thanh Nhất đạo tôn bình tĩnh nói. Ngón trỏ phải hướng về trước mặt cuồn cuộn huyết hà một điểm. Một đạo phảng phất thiên hạ vạn thủy đầu nguồn. Có thể hóa hợp vạn vật thủy tuyến bắn ra. Mặc dù chỉ là một đường, lại phảng phất nhất lưới đao sắc bén, đem trước mặt huyết hà cắt ra. Bị cái này cùng thủy tuyến cắt qua u minh huyết hà, dĩ nhiên phảng phất bị chém giết sinh mệnh một dạng. Nối nghiệp vô lực, khó có thể kéo dài. Quen ô uế người khác pháp lực. Bài trừ người khác thần thông huyết hà chân thủy. Lại trái lại làm người phá. Hình ảnh thực tại có chút sợ hãi. Nhưng bất kể là Lâm Phong đám người. Còn là Minh Hoàng. Cũng không cho rằng kỳ. Bởi vì Thanh Nhất đạo tôn một đường này hải thiên một đường thần thông pháp môn. Chính là lấy trong thiên địa lục đại chân thủy một trong thiên nhất chân thủy làm căn cơ luyện thành. Minh Hoàng mỉm cười. Tính là không có huyết thần tử. Huyết hà đạo nhân nếu là chỉ có chút bản lãnh này cũng không đáng giá chấm coi trọng. Đang khi nói chuyện, huyết hà đạo nhân mặt không biểu tình, hai tay pháp quyết tại trước ngực biến hóa. Phảng phất hoa sen nở rộ. Cuồn cuộn u minh huyết hà cũng phiêu tán ra, hóa thành nhiều đóa đen tối huyết liên ở trên hư không trong nở rộ. Dường như biển hoa. Thanh Nhất đạo tôn tay phải rơi thiên nhất chân thủy cô đọng mà thành thủy tuyến uốn lượn chạy. Đem mấy chục đóa u minh huyết liên xỏ xuyên qua, gắn bó một chuỗi. Thủy tuyến nhẹ nhàng run lên, trăm đóa huyết liên cùng nhau vỡ vụn ra, hóa thành một mảnh huyết vũ hạ xuống. Nhưng nát những này huyết liên, vẫn còn có trăm đóa, ngàn đóa tại trước mặt vắt ngang, số lượng phảng phất vô cùng vô tận. Thanh Nhất đạo tôn một đường này hải thiên một đường thần thông pháp môn. Lấy thiên nhất chân thủy làm căn bản. Lực lượng cô đọng mà lại tập trung. Có thể phá huyết hà chân thủy. Nhưng là chính là bởi vì cô đọng. Dùng để đối phó vơ ngân huyết hải. U minh huyết hà chờ thần thông tuy tốt. Đối mặt nhiều đóa huyết liên mở. Lại trái lại có chứng chọi đá cảm giác. Nàng lấy thành thiên thái hư huyền quang hộ thân. Phải duy trì rất cao cường độ khả năng chống đỡ ở huyết hà đạo nhân công kích. Thời gian dài đánh lâu. Với nàng bất lợi. Một bên khác. Hạ Hoàng tà hồn cũng đón nhận Lâm Phong. Hạ Hoàng thần sắc trầm tĩnh. Tay trái ngắt một cái pháp quyết. Tay phải thì giơ lên thật cao. Hướng về Lâm Phong vào đầu chụp rơi. Một cái chớp mắt. Lâm Phong có một loại cảm giác kỳ dị. Phảng phất trong nháy mắt đặt mình trong vô biên trong bóng tối. Trước mắt lại tựa hồ có hừng hực hỏa quang đang không ngừng chớp động. Ánh lửa sáng lên trong lúc đó. Thân thể mình xung quanh. Lại mơ hồ có thể thấy được thần châu hảo thổ sơn sơn thủy thủy vườn quanh. Lại như cùng toàn bộ thần châu hảo thổ. Đều hóa thành một tòa thật lớn đỉnh lô. Đưa hắn giam ở trong đó nướng nướng luyện hóa. Thiên địa vì lô hề, tạo hóa vì tông. Mơ dương vì than hề, vạn vật vì đồng. Đúng là Hạ Hoàng năm xưa nổi tiếng hậu thế đại năng thần thông thiên địa hồng lô pháp. Nhất là dẫn tới Lâm Phong chú ý là. Hạ Hoàng phương pháp này vừa ra. Hắn trấn tại lưỡng nghi sinh diệt trận trong thần châu đỉnh dĩ nhiên hơi hơi chấn động đứng lên. Thẳng muốn bay ra. Ừ, có ý tứ. Lâm Phong đuôi lông mày một trọn. Bị luyện hóa thành tà hồn, vẫn đang bảo lưu có đôi khi còn sống pháp bảo thao túng quyền cùng nhất định lực khống chế sao? Nếu như dựng linh cấp độ pháp bảo, hóa sinh cấp độ pháp bảo hay hoặc là đại thừa cấp độ pháp bảo cũng liền mà thôi. Hiện chủ nhân lực khống chế xa mạnh hơn nguyên chủ nhân. Nguyên chủ nhân vết tích trên cơ bản đã bị triệt để xóa sạch tiêu mất. Hoàn toàn cùng pháp bảo sinh không ra bất kỳ cộng minh. Nhưng tạo hóa cấp độ pháp bảo cũng không cùng. Ấm ký cơ hồ là không cách nào xóa sạch tiêu. Trừ phi nguyên chủ nhân trước khi tự mình xử lý. Năm xưa diệt huyền chi chiến. Cho dù là Tử Ngạn đạt thân thủ thành tựu sinh tử bộ sau cùng trọn vẹn. Thế nhưng làm Minh Hoàng hiện thân sau khi. Đối sinh tử bộ vẫn đang triệu chi tức tới. Minh Hoàng có biện pháp dự phòng. Nhưng mục đích là nhiều hơn song đảm bảo. Mà lúc ban đầu nguyên nhân cũng sinh tử bộ vốn là thuộc về Minh Hoàng. Tử Ngạn Đạt nghĩ muốn cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế. Muôn vàn khó khăn. Mà ngoại trừ trưởng khống giả lưu ấm ký bên ngoài tạo hóa pháp bảo tự thân cũng có không thấp quyền tự chủ. Nhưng bởi vì tạo hóa pháp bảo cũng không phải là hoàn toàn bằng tâm tình cùng cá nhân tư tưởng hành sự có thức sinh mệnh. Cho nên tuy rằng căm thù giết chết Hạ Hoàng Minh Hoàng. Đối với Hạ Hoàng đã hóa thành tà hồn sự thực lại không để mắt đến. Lâm Phong nhìn Minh Hoàng liếc mắt. Khó trách ngươi biết rõ huyết hà đạo nhân chống lại có thiên nhất chân thủy thái hư quan so sánh có hại. Cũng vẫn làm cho hắn đi nghênh chiến thanh nhất đạo tôn. Lại đem Hạ Hoàng lưu cho bản tỏa. Minh Hoàng nhàn nhạt nói. Trước đây đã lần nữa xác nhận qua, huyền môn chi chủ ngươi uy hiếp lớn hơn một chút. Nếu là bị Hạ Hoàng thu hồi thần châu đỉnh, quả thực có thể đưa đến này kéo dài hiệu quả. Nhưng ngươi khó tránh đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Lâm Phong ngón trỏ trái nhẹ nhàng gật một cách bản thân mi tâm. Lưỡng nghi sinh diệt trận trực tiếp tại hắn nguyên thần bên trong triển khai. Đem thần châu đỉnh triệt để định trụ. Khiến cho dung chuyển chìm xuống. Sau một khắc, Lâm Phong ngón trỏ phải trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Hỗn độn mơ hồ chu thiên kiếm khí hóa thành khiếp người thê lương kiếm mang. Hướng lên trời rạch một cái. Nóng cháy hỏa quang cùng trước mắt đen nhánh thiên địa chợt phân liệt ra. Phảng phất thật lớn thiên địa hồng lô bị Lâm Phong một kiếm phá mở hai nửa. Hạ Hoàng thật thà trên nét mặt rốt cuộc có một điểm biến hóa, hiện ra vẻ kinh ngạc. Thật hung lệ kiếm ý, vượt lên trước thuần huyết bạch hổ lệ khí cùng sát ý. Hắn song trường hợp lại. Trong lúc bất chợt chỉ thấy cuồn cuộn xanh biếc dòng nước xuất hiện. Trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Đem Lâm Phong thôn phệ. Bất ngờ đúng là Thái Mơ Chân Thủy. Cái này Thái Mơ Chân Thủy lại phảng phất vô cùng vô tận thông thường, xanh biếc dòng nước trong. Càng chớp động xanh thắm sáng bóng. Mặc dù là nước, lại trầm trọng như thần châu đại địa. So đại thiên thế giới vô số hải dương còn muốn trầm trọng. Như toàn bộ đại thiên thế giới, đều hóa thành xanh biếc hải dương. Hướng phía Lâm Phong vào đầu đè xuống. Muốn đem hắn bao phủ. Lâm Phong ánh mắt hơi hơi chớp động, bàn tay mở ra, 7749 viên lưỡng nghi vi trần đều triển khai. Giới tử hóa tu vi bàng bạc sức mạnh to lớn ầm ầm bộc phát ra. Hóa thành vô tận hào quang, phảng phất một cái lại một cái thế giới chân thật. 49 cái tiểu thế giới một dạng quang đoàn, ngạnh sinh sinh đứng vững kia trầm trọng chí cực xanh biếc hải dương. Hạ Hoàng tay trái về phía trước đưa ra, năm ngón tay hơi hơi hợp lại. Dường như muốn bóp nát vật gì vậy. Tại hắn tay trái dưới sự thúc giục. Kia xanh biếc hải dương càng phát ra trầm trọng cô đọng. Nước chảy phảng phất hóa thành thể rắn tựa như một khối hổ phách một dạng. Đem Lâm Phong chăm chú đổi lên trong đó. Lực lượng khổng lồ nỗ lực đem Lâm Phong kể cả nó lưỡng nghi vi trần biến thành thế giới cùng nhau nghiền nát. Tay phải hắn thì đưa ngón trỏ ra, ngón giữa cùng ngón áp út cùng nhau khép lại. Mà ngón tay cái cùng ngón út thì cuộn mình cất vào lòng bàn tay, đối về Lâm Phong chậm rãi đâm ra. Xanh biếc hải dương chỉnh thể bảo trì áp lực bất biến thế nhưng trong đó lại bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều đạo nước ngầm. Hải dương chỉnh thể chớp đồng xanh thắm quang huy. Thế nhưng những này nước ngầm, nhưng ở xanh biếc ở ngoài. đổ lên một tầng ảm đạm mờ nhạt vẻ. Bắt đầu khởi động nước ngầm, cùng phảng phất ngưng kết hải dương trong lúc đó. Không can thiệp chuyện của nhau, cộng đồng tồn tại, có vẻ không gì sánh được hài hòa. Mà những này mờ nhạt nước ngầm nơi đi qua, Lâm Phong lưỡng nghi vi trần biến thành tiểu thế giới nhất thời bắt đầu dần dần tan vỡ. Thái mơ chân thủy cùng hỗn nguyên chân thủy đều đạt đến đỉnh nhọn cảnh giới. Hợp luyện dưới sống lại bước tiến mới biến hóa. Tốt một cái bích hải vô lượng quyết. Thái mơ chân thủy cùng hoàng tuyển chân thủy đều đạt đến đỉnh nhọn cảnh giới. Hợp luyện dưới đồng dạng có tân sinh biến hóa. Tốt một cái bích hải tình thế chú. Đó là Lâm Phong thấy phương pháp này cũng liên tục gật đầu trở nên ủng hộ. Tuy rằng ngươi ở đây lịch đại nhân hoàng trong lấy đấu pháp luận cũng không xuất chúng, nhưng lấy thái mơ chân thủy làm căn cơ, tại thủy hệ đạo pháp thành tựu thượng, ngươi có thể nói đăng phong tạo cực. Đã như vậy, sao không khiến bản tọa nhìn nhìn lại ngươi bích hải huyền minh pháp? Nói, Lâm Phong song trường hợp lại, lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới lực lượng thi triển ra, phảng phất trọng tố thiên địa, vạn pháp quy nguyên, nguyên bản chớp đồng xanh thắm sáng bóng, muốn chấn áp hắn vô lượng biển xanh, nhất thời kịch liệt chấn động đứng lên, mà kia chớp đồng mờ nhạt hào quang, nỗ lực không ngừng nghiền nát lưỡng nghi vi trần xanh biếc nước ngầm, cũng lập tức không ổn định đứng lên, liên tiếp gặp tan rã. Trước khi phảng phất bị nhốt tại hổ phách trong tiểu trùng một dạng Lâm Phong, đi bước một bước ra, bắt đầu ở biển xanh trong đi trước, ngăn trở ở trước người hắn xanh biếc đại dương mênh mông bắt đầu không ngừng lui tán. Huyền ảo mà lại bàng bạc lực lượng hướng về Hạ Hoàng phản đè tới. Hạ Hoàng trao mày. Cái này thần thông pháp môn thật là lạ. Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Hắn ngón trỏ trái khúc lên, cùng ngón tay cái chụp thành vòng, ngón giữa, ngón áp út, ngón út thì song song dựng thẳng lên, đứng ở trước ngực mình, tay phải nắm tay, nhẹ nhàng đối tại lòng bàn tay trái, cuồn cuộn xanh biếc thái mơ chân thủy vắt ngang tại Lâm Phong trước mặt, mặt trên đột nhiên chớp động băng lam ánh sáng màu huy, một cổ cực hàn băng lãnh hoang cổ khí tức tản ra, tất cả thái mơ chân thủy nhất thời hóa thành xanh biếc băng tinh, như hộ thuẫn một dạng, bảo vệ tại Hạ Hoàng trước người. Đúng là Hạ Hoàng đem thái mơ chân thủy cùng huyền minh chân thủy đều tu luyện tới đỉnh nhọn sau khi kết hợp với nhau mà thành bích hải huyền minh pháp. Lâm Phong thấy thế, cười ha ha một tiếng, tới tốt. Trong tiếng cười, hắn xòe bàn tay ra trực tiếp đặt tại kia phảng phất vô tận sông băng một dạng xanh biếc tinh thể thượng. Sau một khắc, cái này xanh biếc sông băng bắt đầu ầm ầm băng giải.